Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Đa Thê của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thâu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Ông Bá Tạo tuy không phải là người giàu nhất làng Đường Thảo, nhưng của ăn của để quanh năm dư thừa. Và điều làm ông hãnh diện hơn đời là ông sống phong lưu, nhàn hạ. Ông ghét hạng nhà giàu vắt cổ chảy ra nước, suốt đời bo bo giữ của, làm như chết có thể mang theo được xuống âm phủ. Năm nay ông mới ngoài 40, nhưng chỉ thích kết giao toàn những quan viên chức sắc hoặc phú hộ trong làng. Thường nhật ông có cái thú uống trà mạn sen, cắt tỉa cây cảnh trồng đầy một mảnh vườn trước hiên. Tuần hai lần ông sang nhà ông Tổng Kiến sát bên đình làng họp mặt đánh tổ tôm, có khi ngủ lại một hai đêm mới về. Ông Tổng Kiến mất chức chánh tổng từ lâu, nhưng thiên hạ vẫn quen gọi là ông Tổng hoặc cụ chánh, để nhắc ông cái quá khứ một thời từng hét ra lửa. Thói quen đất Bắc nó như thế, cũng như ông Lý Đông làm lý trưởng có 2 năm thì mất chức. Bây giờ đã xa sút lắm vì thua kiện, nhưng dân làng gặp đâu vẫn kính cẩn chào cụ Lý, y như ông còn đang tại chức. Riêng ông Tạo thì chưa hề có chức vụ gì trong làng, nhưng phong tục dân gian luôn luôn tránh, không muốn gọi tên tục, nghe nó trơ lắm, cho nên người ta mới gán cho ông chữ bá, nghĩa là bá hộ, để khi chào hỏi, đôi bên cùng cảm thấy danh giá hơn. 3 người, ông Tổng Kiến, ông Lý Đông và ông Bá Tạo kết thành một bộ ba ý hiệp tâm đầu, uống trà bình thơ và sát phạt tổ tôm, theo đúng câu thơ người xưa để lại. Làm trai phải đánh tổ tôm, uống trà liên tử ngâm nôm Thúy Kiều. Xét về địa vị xã hội thì ông Bá Tạo hơi lép vế một chút so với hai ông kia. Lép vế có nghĩa là chưa bao giờ được cầm ba tong hò hét mắng chửi dân làng, nhất là vào những mùa thu thuế hoặc trong những bữa tiệc làng chiếu trên chiếu dưới bày ra ở sân đình. Nhưng bù lại, ông Bá phóng tay tiêu tiền rộng rãi, thành ra hai ông kia lúc nào cũng nể. Những lúc ngà ngà say bên cốc rượu lậu, ba ông thường cao hứng vỗ ngực ví mình như bộ ba Lưu Quan Trương thời Tam Quốc, cùng nhau kết nghĩa vườn xoài, thề không đồng sinh nhưng xin được đồng tử, nghĩa là chết chung một ngày. Dĩ nhiên đó chỉ là lời thề lúc say mà thôi, khi tỉnh rượu rồi thì tuy không nói ra, nhưng đều thầm nghĩ mạnh ai nấy chết, chứ ngu gì mà chết chùm một lũ cho phí. Rồi số thằng kia nó chết trước mình thì sao, chẳng lẽ mình lại tự tử theo nó. Bà Tạo thua chồng vài tuổi, nghĩa là năm nay mới 38, nhưng con cái cũng đã lớn, đứa đầu lòng 17 tuổi, lại thêm cương vị của một người thuộc loại giàu có trong làng, bắt bà phải trang nghiêm, và vì thế lúc nào cũng đóng vai già trước tuổi. Bà không ưa mấy ông bạn tâm giao của chồng, nhưng không bao giờ dám bày tỏ bằng lời nói hay cử chỉ. Xã hội Việt Nam thời ấy không cho phép người vợ được đứng ngang hàng với chồng, cho nên mỗi lời nói của chồng là một mệnh lệnh. Chồng muốn gì, vợ chỉ việc lặng lẽ chiều theo mà thôi. Hai ông bạn kết nghĩa của ông Bá, tức ông Tổng Kiến và Lý Đông, chẳng có khuyết điểm gì đối với bà. Nhưng bà không muốn chồng giao du thân mật quá, vì sợ chồng bà sẽ lây cái tính xấu của họ. Cái tính xấu ấy là ông Tổng Kiến hiện có 3 vợ, và ông Lý Đông thì cưới 2 vợ ở chung một nhà. Làng này chẳng phải chỉ riêng hai ông đó theo chế độ đa thê, còn khá đông những ông nhà giàu lấy vợ lẽ mà được xã hội chấp nhận một cách tự nhiên. Chỉ riêng chồng bà thì gần 20 năm nay vẫn thủy chung, không đèo bỏng, làm bà tự thấy mình quá tốt phúc, và bà muốn duy trì tình trạng ấy cho đến ngày nhắm mắt. Chồng bà muốn rong chơi, đánh tổ tôm, cờ tướng, xem hát chèo, thậm chí xuống phố huyện hát cô đầu, vắng nhà cả tuần lễ cũng không sao, miễn là bên ông chỉ có bà là người vợ duy nhất. Bởi vậy bà vẫn thường xuyên lên chùa cầu xin và làm phúc bố thí để trời Phật giúp bà toại nguyện, ước muốn cho đến ngày mãn đời. Mùng 1 hay ngày rằm thì chả nói làm gì, mà ngay cả những ngày thường rảnh rỗi, bà cũng hay lên chùa tụng kinh, cúng lễ rất rộng rãi. Bức tượng Phật Bà Quan Âm cao bằng người thật, dựng trong mảnh vườn xinh xắn bên hông chùa, chính là tặng phẩm của bà cống hiến 5 năm về trước. Mỗi buổi lễ chùa xong, thể nào bà cũng ghé ông thầy bói mù ngồi trước gốc cây bàng trước cổng chùa, nhờ coi một quẻ. Ông thầy hành nghề ở đây đã hơn 20 năm, từ ngày bà Tạo chưa lấy chồng. Tên thật của thầy là gì, dân làng không biết. Có người hiểu chuyện kể rằng năm 13 tuổi, thầy bị lên đậu lào, mù cả hai mắt và mặt dỗ chẳng chịt. Từ đó thầy học nghề coi bói để kiếm sống, khỏi phải đi ăn mày, và người ta gọi thầy là thầy dỗ. Bà Tạo tin thầy dỗ lắm, bởi 18 năm trước lúc còn con gái, có lần bà cùng cô bạn đi chùa, tò mò đặt tiền xem một quẻ, và ông thầy nói ra vanh vách, y như có người nhập, cả về quá khứ cũng như tương lai của bà. Bà còn nhớ rất rõ năm ấy, bà đã 20. Tên thật của bà trên giấy tờ là Hồng, nhưng cha mẹ cứ bắt mọi người phải gọi là Búp cho nó xấu bớt đi, vì sợ tên đẹp thì ông bà bắt mất. Làm như cái tên xấu hay đẹp có thể đánh lừa được quỷ thần. Quỷ thần mà khờ như thế thì đâu có gì đáng sợ. Từ lúc sơ sinh đến khoảng 5-6 tuổi, con bé Búp rất bụ bẫm xinh xắn, nhưng người nhà không dám khen. Muốn khen thì phải nói trộm vía những vị khuất mặt. Toàn là chuyện dị đoan truyền từ đời này sang đời khác, nhiễm dần vào trí óc Hồng. Gái làng Đường Thảo lấy chồng sớm lắm, có cô mới 13-14 đã giã từ cha mẹ. Cho nên hễ ai bước vào tuổi 20 mà chưa có người hỏi thì lo ngay ngáy mất ăn mất ngủ, vì coi như sắp ế đến nơi. Đó là tâm trạng của Hồng ngày ấy khi ngồi xem bói ở sân chùa. Giả như đi một mình thì Hồng cũng chẳng dám coi, sợ thiên hạ chê cười. Nhưng có bạn đi bên cạnh thì Hồng bạo dạn hẳn lên, hỏi thẳng ông thầy về đường nhân duyên. Thầy dỗ dạo đó cũng còn trẻ, độ trên dưới 40 thôi, nhưng khách cứ quen gọi là cụ. Vì mù cho nên thầy chỉ đoán theo tiếng nói của khách, rồi sờ mấy đồng hào gieo trong cái đĩa sành mà đoan quyết vận mệnh. Hôm ấy thầy bảo Hồng: "Già riêng cô có tin mừng." Hồng hồi hộp hỏi lại: "Cụ bảo sao ạ? Già riêng có tin mừng là tin mừng gì hả cụ?" Thầy dỗ chìa bàn tay xin thêm tiền quẻ rồi mới phán: "Còn tin mừng gì nữa, cứ như cái quẻ cô vừa gieo thì muộn lắm là đầu tháng tư có người đến hỏi. À mà cái đám này này khá đấy, chứ không phải là tầm thường." Hồng đỏ mặt mừng rỡ, tim đập thình thịch. Cô bạn vỗ vai tỏ ý chia vui. Hồng hỏi lại: "Thật không cụ?" Thầy dỗ gật đầu nhấn mạnh: "Thánh dạy thế nào thì tôi nói thế ấy. Số cô ấy là số có lộc, về sau khá lắm, đường phu tử đề huề cả hai." Hồng sung sướng biếu thêm tiền rồi hân hoan ra về. Dọc đường cô bạn cứ khen mãi là Hồng tốt phúc, mặc dầu trong lòng cô bán tín bán nghi. Chuyện bói toán phúc chủ lộc thầy là thường, chẳng biết thầy đoán giỏi hay tình cờ thầy gặp may. Mới giữa tháng 3, ăn xong cái Tết Nguyên Đán cực kỳ hồi hộp, thì quả nhiên có người mai mối đến đánh tiếng. Rồi năm sau Hồng về nhà chồng, và người chồng ấy chính là ông Bá Tạo, ở với Hồng thấm thoát đến nay đã gần 20 năm. Tốt số không bằng bố giàu, ông Tạo là con một, cho nên thừa hưởng mọi thứ cha mẹ để lại. Ngay khi bố mẹ chồng còn sống, Hồng cũng chỉ phải làm dâu có vài năm rồi ra riêng, nhà ngói cây mít, sống rất thoải mái. Từ đó người ta quên cái tên Hồng, để chỉ còn biết bà Bá Tạo mê bói toán và hay đi chùa. Thu nhập của vợ chồng bà từ bao nhiêu năm nay vẫn là đàn trâu cho mướn để nông dân cày ruộng, và hai cái lò gạch ở đầu làng cung cấp gạch thẻ, gạch ống, không những chỉ cho làng Đường Thảo mà bán sang cả mấy làng lân cận nữa. Bà chỉ việc thu tiền đem cất, rồi lâu lâu lên tỉnh mua vàng dự trữ. Ở nhà quê hễ giàu là người ta tậu thêm ruộng, làm không xuể thì cho tá điền thuê, đến mùa gặt thì nộp thóc. Riêng ông bà Bá thì không thích ruộng, bởi lợi tức do đàn trâu và hai cái lò gạch mang lại đã dư giả lắm rồi. Ngày dài tháng rộng, ông Bá đi đánh tổ tôm, còn bà Bá thì siêng năng lên chùa. Và mỗi lần cúng lễ xong, bà đều ghé ông thầy bói mù, người đã đoán số cho bà gần 20 năm trước. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, làm gì bà cũng nhờ thầy coi trước, xem thành hay bại. Mua thêm con trâu con bò, xây cái nhà gạch, đào ao nuôi cá. Nhất nhất bà đều nhờ thầy bói mù chỉ dẫn. Bà lôi cả mấy đứa con còn nhỏ lên chùa, bắt thầy coi từng đứa về đường nhân duyên. Và cứ như thầy đoán thì bà rất an tâm chờ đợi tương lai tươi sáng của cả bốn đứa. Có người chê bà mê tín dị đoan, nhưng bà có lý do vững chắc để biện hộ, là bởi vì thực tế đã chứng minh ông thầy coi đúng 100% khi bà chưa lấy chồng. Bao nhiêu năm qua, bà vẫn tấm tắc khen ngợi thầy dỗ, mặc dầu mỗi lần như thế, chồng bà đều gạt phắt đi. Ông bảo, sáng mắt còn chở vị tất đã đoán đúng, huống hồ là mù, bà cứ hay tin nhảm nhí. Bà Tạo nhìn chồng vui vẻ cãi. Hay, tôi chả kể với ông mà là ngày xưa dạo đó đó, chính thầy dỗ đoán là trước sau gì tôi sẽ lấy ông mà. Bấm số mà đoán đúng đến thế thì dù tôi có muốn không tin cũng không được. Ông Tạo vẫn bàn ngang. Ôi, chó ngáp phải ruồi đấy bà, chăm bó đuốc thì cũng phải vồ được con ếch chứ. Huống chi là lão ngồi ở sân chùa, nghe đủ mọi thứ chuyện thiên hạ bàn tán, rồi chỉ việc nương theo mà đoán mò chứ tài giỏi gì. Bà không nghe các cụ bảo là thầy bói nói dự à? Ông Tạo nhận xét cũng có phần đúng. Thầy dỗ mất thị giác, nhưng dường như luật bù trừ giúp thầy rất nhạy bén những giác quan khác. Ngày rằm và mùng một, thầy hành nghề ở sân chùa. Những ngày chợ phiên tuần hai lần, thầy ngồi ở cổng chợ. Cả hai nơi đó đều giúp thầy nghe được đủ mọi thứ chuyện diễn ra ở làng này. Không nhìn được, nhưng thầy có tài nhớ giọng nói của mỗi người dù chỉ gặp một lần. Cho nên có thân chủ chỉ vừa cất tiếng chào, thầy đã biết họ là ai rồi. Ông Bá Tạo dứt khoát không tin thầy có tài đoán số, mà chỉ tin thầy có trí nhớ tốt. Ông nâng tách trà và gật gù cười hóm hình bảo vợ. Tôi mà biết lão đoán trước là tôi sẽ lấy bà thì nhất định là tôi không lấy, để cho bà sáng mắt ra. Bà Tạo cũng thoải mái cười theo. Chuyện đã gọi là số thì cưỡng thế nào được. Thánh dạy là phải tin chứ. Ông mà không muốn lấy tôi, nhưng mà số nó bắt lấy thì chạy đằng trời cũng chả thoát. Đại khái thì cuộc sống của hai vợ chồng rất êm đềm, nhà cửa khang trang, con cái ngoan ngoãn. Có thể nói đó là niềm mơ ước của đại đa số dân làng Đường Thảo. Một ngày đầu tháng 5 âm lịch, bà Tạo đi lễ chùa như thông lệ. Bà ở lại dùng cơm chay với khách thập phương và đàm đạo với nhà sư trụ trì một lúc, rồi mới lững thững ra về. Ở sân chùa dưới gốc cây bàng, thầy dỗ vẫn ngồi lặng lẽ ở cái vị trí quen thuộc của thầy hơn 20 năm nay. Những khi vắng khách, thầy có cái thú hát nho nhỏ mấy câu vè mà thuở bé khi chưa bị mù, thầy nghe lóm được trong những buổi lên đồng. Bà về bát nhã thuyền huê, con công đệ tử ngồi kề hai bên. Lạy bà đẹp 9000, trăng còn thua sáng, hoa nhìn kém tươi. Thầy vừa dứt câu thì nghe tiếng nói của bà Tạo từ trên bậc tam cấp bước xuống. Thầy mừng rỡ ngước lên cất tiếng chào lớn. Thầy không chào, bà cũng sẽ ghé lại nhờ gieo một quẻ về đường công danh. Vì gần đây cả ông Tổng Kiến lẫn ông Lý Đông đều xúi chồng bà ra tranh chức lý trưởng. Bà không háo hức lắm, nhưng cứ thử gieo một quẻ xem thánh dạy thế nào. Bà ngồi xuống chiếc ghế thấp đối diện thầy dưới tàn cây lấp lánh ánh nắng sớm. Đang cầm mấy đồng xu toan gieo, bỗng bà nhận ra một điều lạ, là hôm nay trên sân chùa lát gạch đỏ, cách chỗ bà đang ngồi khoảng chưa đầy 10 thước, có xuất hiện một ông thầy bói khác lạ mặt, bà chưa từng nhìn thấy ở làng này bao giờ. Ông thầy này chỉ cỡ tuổi chồng bà, để đầu trần, mặc áo dài trắng, quần cháo lòng, tướng mạo coi đường hoàng nghiêm nghị hơn thầy dỗ rất nhiều. Khác với thầy dỗ, chỉ trải manh chiếu sơ sài trên nền gạch, rồi đặt cái đĩa sành lên đó. Ông thầy lạ mặt này kê hẳn chiếc bàn thấp và hai cái ghế đầu để tiếp khách. Trên mặt bàn, thầy bày biện mấy cuốn sách tàu và bức hình bát quái đường kính bằng độ một gang tay, tạo cho khách cái không khí rất chuyên nghiệp. Phía sau lưng, thầy còn dựng một cái cọc tre, treo lủng lẳng miếng bìa viết tên màu đỏ, Thất Cẩm Tiên Sinh, bằng cả chữ tàu lẫn chữ quốc ngữ. Vậy là sân chùa từ nay không còn là chỗ hành nghề độc quyền của thầy Dỗ nữa. Bà Tạo đặt tạm mấy đồng xu xuống chiếu và ngạc nhiên hỏi thầy Dỗ: "Cụ ơi, sao hôm nay lại có thêm cái ông thầy nào ở đâu đến xem số vậy?" Thầy Dỗ chưa kịp đáp thì một người đàn bà dẫn con từ trong chùa đi ra, ngang qua trước mặt bà Tạo dừng lại thân mật nói: "Bà bá lại đi xem bói đi, hôm qua em tìm bà mà chả gặp." Bà Tạo ngẩng lên vui vẻ đáp: "Vâng, chào bà. Hôm nay dẫn con gái lớn đi chùa đấy à? Bà tìm em có việc gì không?" Bà khách cười: "Tìm để khất nợ chứ tìm làm cái gì? Ôi chết, em đùa tí thôi. Sang để gửi bà nốt tiền gạch, nhưng mà bà chả có nhà, em lại cầm về. Chốc nữa bà có nhà thì em ghé." Bà Tạo khách sáo nói: "Ôi giời, chỗ bà với em, lúc nào bà đưa trả được. Vâng, lát nữa mời bà sang chơi ạ." Bà khách vừa đi khỏi, thầy Dỗ lên tiếng ngay: "Bẩm bà vừa hỏi tôi về cái ông thầy ngồi đằng kia phải không?" "Vâng, bẩm bà, ông thầy ấy là Thất Cẩm Tiên Sinh. Tôi nghe danh đã lâu lắm, mãi đến nay mới được gặp. Tiên sinh mới từ Quảng Châu xuống, đi vân du vãn cảnh chùa đó đây, rồi nhân tiện xem số cho thiên hạ." Nghe cách nói chuyện, bà Tạo thấy rõ thầy Dỗ có vẻ nể nang ông thầy kia lắm. Bà tò mò hỏi thêm: "Thế ông ấy xem số có khá không hả cụ? Có giỏi như cụ không?" Thầy Dỗ gật đầu nhấn mạnh: "Bẩm bà, tôi sánh thế nào được. Thất Cẩm Tiên Sinh là thánh chứ không phải là người phàm. Tôi thì trời bắt tội lấy mất hai con mắt, cho nên chỉ nghe tiếng nói. Người ta gọi là thanh tướng, rồi xem thêm ý quẻ dịch và bấm tử vi trên bàn tay. Còn Thất Cẩm Tiên Sinh thì hơn hẳn tôi một bậc, bởi tiên sinh coi được khí sắc. Trong tướng mệnh thì cao nhất là khí sắc. Phúc hay họa, hung hay kiết đều hiện rõ ở khí sắc trên cái mặt mình. Bẩm bà, muốn xem khí sắc cho thật đúng thì chỉ nên xem vào giờ Thìn hay giờ Tỵ, tức là cái lúc này này, chứ chờ sang giờ Ngọ, giờ Mùi, khi mà mặt trời đứng bóng, trời nóng bức quá làm biến đổi cái khí sắc thì khó lòng mà đoán cho nó chuẩn xác được. Tôi biết như thế, nhưng mà chả có mắt thì đành chịu." Bà Tạo vốn mê tướng số nên thấy câu chuyện hấp dẫn ngay, bà hỏi: "Cứ như cụ nói thì ông tiên sinh kia giỏi lắm, hay là để tôi sang xem một quẻ xem thế nào, có gì tôi kể cho cụ nghe nhé." Thầy Dỗ đồng ý ngay. Thầy giải thích thêm: "Vâng, bẩm bà, tôi cũng muốn biết tiên sinh đoán bà như thế nào để học hỏi thêm. Chắc là bà chưa biết, để tôi thưa với bà về lai lịch của Thất Cẩm Tiên Sinh. Tiên sinh là đệ tử chân truyền của thầy Nhị Long bên Vân Nam, thường xem số ở vùng biên giới. Bà có nghe người ta nói câu này không? Là mạch thái tố, số nhì lồng. Xem mạch thì phải là mạch thái tố, mà xem số thì không ai giỏi bằng thầy Nhì Lùng. Nhì Lùng tên tiếng Tàu đó, thì người mình gọi là Nhị Long. Các nhà cách mạng chống Pháp của ta khi mà chạy sang Tàu đều tìm thầy Nhị Long để nhờ xem vận hạn cả. Tôi nghe đồn là thầy Nhị Long đoán chưa sai bao giờ. Thất Cẩm Tiên Sinh đây theo hầu thầy Nhị Long từ bé, cho nên mới ngoài 30 đã học hết nghề của sư phụ rồi." Bà Tạo đưa mắt nhìn sang cảm phục. Phục Thất Cẩm Tiên Sinh đã đành, mà bà càng phục thầy Dỗ gấp bội, bởi đồng nghiệp chẳng những không gièm pha nhau, lại còn hết lời ca ngợi. Thầy Dỗ chép miệng thêm: "Ôi, bể học thật là mênh mông, tôi cứ tưởng là tôi giỏi." Bà Tạo ngắt lời: "Thầy giỏi thật chứ, lúc nào tôi cũng tin vào tài của thầy hết." Thầy Dỗ gật đầu nói: "Cảm ơn bà, nhưng mà bẩm bà, cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Mình giỏi thì ắt lại có người giỏi hơn mình. So với Thất Cẩm Tiên Sinh, tôi chỉ đáng làm học trò mà thôi. Không tin, bà sang nhờ tiên sinh một quẻ mà xem." Bà Tạo hồi hộp đứng dậy, rũ vạt áo dài và sửa lại khăn vấn, rồi bước qua. Mặt trời vừa lên vượt khỏi nóc cổng tam quan, chiếu những tia rực rỡ qua nhánh cây in trên sân gạch đỏ. Gió thổi nhẹ nhẹ, đưa hương trầm phảng phất từ trong chính điện lan tỏa ra ngoài. Sân chùa chỉ còn lác đác vài người chậm rãi bước ra cổng. Tới gần Thất Cẩm tiên sinh, bà Tạo chắp tay trước bụng, kính cẩn cúi đầu chào rồi từ tốn nói: "Chào thầy ạ. Thưa thầy, chả có tháng nào mà tôi không lên chùa ít lắm là cũng 3-4 lần. Hôm nay mới gặp thầy lần đầu tiên đấy ạ." Tiên sinh chìa bàn tay mời bà rồi đáp: "Tôi ở Yên Bái xuống vãn cảnh chùa thầy ở bên Sơn Tây. Dọc đường ghé đây, vài hôm thì tôi lại đi. Vâng, xin mời bà." Bà Tạo rón rén ngồi xuống và mở lời: "Vâng, xin phép thầy. Thế thì may mắn quá ạ. Chả mấy khi thầy về làng tôi, nhờ thầy xem cho một quẻ, xem là vận hạn nó như thế nào ạ." Thất Cẩm tiên sinh khoan thai nói: "Chùa làng ta là xây vào cái đời Trần, hay là có thể là sau đời Trần. Chả giấu gì bà, tôi thì tôi vốn mến cảnh chùa. Tôi đi khắp nơi chỉ để nghiên cứu về sự tích của các ngôi chùa cổ, chứ xem số không phải là cái đích chính của tôi. Ai cần thì tôi giúp thôi. Bà có bao giờ đi lễ chùa thầy bên Quốc Oai chưa nhỉ? Tôi mới ở bên ấy sang đây. Chùa uy nghi lắm bà. Xưa kia dưới thời Lý thì đại sư Từ Đạo Hạnh tu ở đấy, rồi sửa sang chốn Tôn Nghiêm. Từ đấy nghe bảo chùa thầy linh thiêng lắm, ai cầu gì cũng được. Cứ kể về công lao xây dựng và trùng tu chùa chiền thì chả có đời nào bằng đời Lý bà nhỉ." Bình thường nói chuyện chùa chiền là một đề tài rất lôi cuốn đối với bà Tạo, nhưng hôm nay bà đang tò mò muốn biết tài coi bói của Thất Cẩm tiên sinh nên bà sốt ruột đáp: "À, vâng, thầy dạy phải ạ. Thầy đi vãn cảnh chùa khắp nơi, thật là phúc đức quá ạ. Hôm nay mới gặp được thầy, phải nói là hiếm có lắm đấy. Nhờ thầy..." Thất Cẩm tiên sinh ngắt lời: "Vâng, mời bà cứ ngồi tự nhiên để tôi xem khí sắc." Bà Tạo vui mừng đặt tay lên túi áo và hỏi: "Vâng, thế thì xin thầy cho biết tiền quẻ là bao nhiêu để tôi đặt ạ?" Tiên sinh lắc đầu cười hiền hòa: "Khoan bà, tôi xem xong, bà thấy đúng thì bà thưởng cho, không thì thôi. Thiên cơ bất khả lậu, cái nghề xem số nó tổn âm đức lắm. Nếu mà lại nói càn để lấy tiền của người ta đó, thì biết kiếp nào mới trả xong ác nghiệp. Cho nên thường thì tôi không dám hỏi tiền quẻ, chỉ tùy tâm người xem mà thôi." Miệng nói nhưng mắt thầy vẫn đăm đăm nhìn vào mặt bà Tạo. Bà kính cẩn gật đầu: "Vâng vâng, cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Thật là phúc đức quá. Thế thì nhờ thầy xem cho, tôi không dám quên ơn." Bà vừa dứt lời thì có mấy người từ bên hông chùa, trong mảnh vườn đặt tượng Phật Bà Quan Âm, bước tới tò mò đứng lại xem. Họ đều biết bà Tạo cả, và ai cũng nể bà vì những công đức bà đóng góp cho chùa. Thất Cẩm tiên sinh ngước lên, nở nụ cười kỳ hiền hòa bảo họ: "Dạ thưa, bà khách đây muốn bàn câu chuyện riêng với tôi, cho nên là xin cảm phiền các ông các bà cho tôi tiếp riêng bà đây một lát. Chốc nữa ai muốn xem thì xin mời quay lại ạ." Bà Tạo cũng toan lên tiếng bảo họ đi chỗ khác, nhưng bà chưa kịp nói thì họ đã tản mát hết, rồi kéo nhau ra con đường chính. Thất Cẩm tiên sinh nói cảm ơn rồi quay lại bà Tạo nhập đề: "Dạo còn bé, năm bà lên 10, bà có một lần suýt chết cháy. May mà có người cứu bà kịp vào phút chót, có phải không ạ?" Bà Tạo giật mình kinh ngạc, buột miệng đáp: "Ôi trời ơi, thầy tài thật, quả đúng như vậy. Tôi đi với mẹ tôi ra thăm lò gạch, chẳng may lò gạch nó bị sập. Chú Cán đang chăn trâu gần đó đó, nghe tôi kêu là lao vào lôi tôi ra kịp, chứ không là chết cháy trong lò gạch rồi. Rồi mỗi lần nhớ lại tôi còn rùng mình đấy ạ." Thất Cẩm tiên sinh tiếp ngay: "Bà đông anh chị em, phần lớn là gái. Bà tuy là em nhưng mà lại lấy chồng trước người chị cả. Chồng bà dáng cao, nước da ngăm đen, đêm ngủ hay nằm nghiêng bên tay phải. Có đúng như thế thì tôi mới xem tiếp." Bà Tạo sợ hãi nhắc lại nhận xét của thầy dỗ: "Ôi trời ơi, thầy là thánh chứ không phải là người phàm. Vâng, chả sai tí nào cả." Thất Cẩm tiên sinh đang vui bỗng đổi mặt nghiêm, và cặp lông mày nhíu lại để lộ nét ưu tư, làm bà Tạo cũng băn khoăn theo. Thầy hỏi: "Bà tuổi gì?" "Thưa, tôi tuổi Dậu, 38 tuổi ta." Thầy bấm đốt ngón tay rồi lẩm bẩm như nói một mình: Dậu mạng thủy, tuyền trung thủy. Sao lại thế nhỉ? Bà xòe bàn tay tôi xem thế nào. Tay phải, nam tả nữ hữu. Bà Tạo bắt đầu lo âu. Nhìn ánh mắt cùng cử chỉ của Thất Cẩm tiên sinh, bà thấy có cái gì bất ổn, nhưng chưa dám hỏi. Thầy buông bàn tay bà, thở dài thườn thượt và nói nhỏ: cái đường sinh đạo với cái gò thai âm, thật là tiếc quá. Bấy giờ bà Tạo mới tròn mắt hỏi lại: sao hả thầy? Thầy bảo sao cơ ạ? Tiếc là tiếc cái gì hả thầy? Thất Cẩm tiên sinh chậm rãi trình bày một cách xa xôi: bà thuộc loại người mà sách tướng gọi là nhất sinh khoái hoạt, xuất thế vinh hoa. Từ lọt lòng đã sung sướng rồi. 20 tuổi có người đến hỏi rồi làm đám cưới, mà đám cưới phải linh đình mới là đúng số. Bà về nhà chồng lại gặp liên tiếp được hai đại vận thật là tốt, thiên thời địa lợi gồm đủ. Là vì tôi nom từ thượng đình, trung đình, từ ấn đường xuống cho đến sơn căn, tức là sống mũi, thì đều nhuận sáng cả. Nói tóm lại, từ bé đến khoảng 37, 38, bà chưa có ngày nào vất vả. Của ăn, của để có thừa. 4 đứa con, 3 gái, 1 trai, đứa nào cũng thông minh và hiếu thảo. Có đúng không ạ? Bà Tạo đã hoàn toàn bị hớp hồn vì tài đoán số của Thất Cẩm tiên sinh, như bóc toạc cuộc đời bà. Chẳng còn gì bí ẩn, bà run run đáp: vâng, thầy nói chả sai tí nào. Thảo nào mà thầy dỗ, thầy bảo tôi là thầy là thánh chứ không phải là người phàm. Thất Cẩm tiên sinh bình thản thêm: nhưng mà cái quý nhất ở bà mà ít khi tôi được thấy ở người khác là bà tuy giàu nhưng nhân đức. Bao nhiêu năm xem số, chả mấy khi gặp được người như bà. Bà có lòng khoan hậu, hay cứu người, thà để người phụ mình, chứ mình không bao giờ phụ người. Bà Tạo càng thấy đúng hơn, nhũn nhặn đáp: thưa không dám ạ, thầy khen quá lời đấy ạ. Thất Cẩm tiên sinh nghiêng đầu nhìn bà rồi tiếp: có một điều tôi chưa chắc lắm, nhưng cứ xem trong bàn tay của bà ở đường nhân duyên và trên sống mũi, tức là công phu, thì chồng bà phải là con một. Còn nếu không phải là con một thì cũng là cái người con mà được bố mẹ để lại gia tài. Bà Tạo kinh hãi gật đầu: vâng, quả đúng thế ạ. Thất Cẩm tiên sinh im lặng ưỡn người ra một chút, đôi mắt tập trung quan sát bà, rồi đưa bàn tay phải lên bóp trán và thở dài não nuột. Một phút sau thầy mới nói: bà ơi, số mệnh có khi nó cay nghiệt lắm bà, nhưng chả nhẽ tôi biết mà không nói. Thưa bà, vận tốt của bà hết mất rồi. Bà Tạo nhíu mày nhìn thầy rồi nhắc lại: hết mất rồi, nghĩa là sao thầy? Tiền bạc không vào nữa à? Thất Cẩm tiên sinh mệt mỏi lắc đầu: tiền bạc đối với bà thì có thành vấn đề đâu. Giả như từ nay bà chẳng kiếm thêm được đồng nào, thì của chìm của nổi sẵn có trong nhà. Bà cứ việc ngồi không mà véo dần, tiêu đến đời con cũng vẫn chưa hết cơ mà, có phải không ạ? Bà Tạo yếu ớt gật đầu: vâng, thì tiền của thì quả thật là trời cho không đến nỗi túng thiếu, nhưng mà trời cho thì trời cũng có quyền lấy lại, chả tiếc phải không thầy? Ông thầy chớp mắt rồi lắc đầu nói: không, tôi nói cái lộc ở đây là nói đến cái cung phúc đức của bà. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Bà ơi, cái đường sinh đạo của bà bị đứt ngang ở tuổi 39, nghĩa là chỉ còn 1 năm nữa thôi. Tôi sợ là bà không qua khỏi. Bà Tạo tái mặt kêu lên một tiếng. Trước mắt bà, trời đang nắng chan hòa, bỗng như tối sầm hẳn xuống. Nước mắt trào ra, bà nghẹn ngào hỏi: Có chắc không thầy? Sao lại thế được? Thầy xem kỹ đi thầy. Thất Cẩm tiên sinh phân trần: thoạt nhìn khí sắc của bà tôi đã ngờ ngợ, đến khi xem lại bàn tay của bà thì 10 phần đã rõ cả 10. Đường sinh đạo bà bị đứt, mà ngay cả cái đường nhân duyên cũng bị ngôi sao nó chắn ngang. Nói dứt lời, Thất Cẩm tiên sinh cứ lắc đầu mãi và nhìn thân chủ bằng ánh mắt nặng trĩu xót xa. Một cơn gió nhẹ thổi đến làm bốc lên một mảng bụi mờ trên sân gạch và làm mấy chiếc lá rơi lả tả trên mặt bàn. Thất Cẩm tiên sinh gom lá quăng xuống bên cạnh, rồi mở cuốn sách tàu ở trang có vẽ hình bàn tay đẩy lại trước mặt bà Tạo. Nhưng bà không thèm coi, vì có coi bà cũng chẳng hiểu gì. Bà từ từ mở bàn tay của mình nhìn vào, dù chẳng biết đường nào là đường sinh đạo hoặc nhân duyên. Bàn tay ấy bây giờ lạnh ngắt, run rẩy giơ ra trước mặt Thất Cẩm tiên sinh. Tiên sinh thở mạnh rồi buồn rầu chia sẻ: "Bà, số mệnh đã an bài, tôi chả biết nói sao để an ủi bà. Tôi cũng mong là tôi đoán sai, nhưng bà cũng biết tôi chưa đoán sai ai bao giờ. Thôi, bà về lo liệu chuyện hậu sự đi là vừa." Bà Tạo nâng vạt áo thấm nước mắt rồi hỏi: "Thế thầy có cách nào giúp tôi không thầy? Dù có phải chia nửa gia tài, tôi cũng cam chịu thầy à?" Thất Cẩm tiên sinh lắc đầu nhẹ nhẹ và giọng nói pha đầy nước mắt: "Người ta đâu có đem tiền ra mà mua được mạng sống. Vua chúa ngày xưa giàu sang đến thế mà cũng không cưỡng lại được mệnh trời." Bà Tạo nóng ruột, mếu máo ngắt lời: "Nhưng thầy không có cách nào cứu tôi sao thầy? Tôi tưởng là người giỏi như thầy thì phải có cách cải số cho người ta chứ. Chả nhẽ thầy ngồi thầy nhìn tôi chết hay sao? Thầy dỗ mà còn cải được số cũng hồ chi là thầy." Thất Cẩm tiên sinh trầm ngâm một chút rồi nói: "Cũng có chứ thưa bà. Số mạng đôi khi cũng có thể cải được. Chuyện Kiều đã ghi rành rành rằng xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Khổng Minh xưa biết mình sắp chết, lập đàn thất tinh để cầu sống thêm một giáp nữa. Người đời cải số là thường. Huống chi bà là người từ bé đã thi ân bố đức, cứu giúp người nghèo, hoàng thiên hậu thổ đều chứng giám. Sách địa lý có câu: tiên tích đức hậu tầm long. Chẳng có gì quý bằng tu thân tích đức. Người nhân hậu như bà, tôi nỡ nào khoanh tay nhìn bà vắn số. Nhưng mà duy chỉ có điều mà tôi còn ngần ngại." Bà Tạo mừng rỡ vì thoáng thấy niềm hy vọng lóe lên. Bà nắm tay ông thầy lắc mạnh và hỏi dồn: Thầy ngại cái gì hả thầy? Thầy cố giúp tôi đi, giờ này còn kịp mà thầy. Thầy ngại gì xin thầy cứ nói đi ạ." Thất Cẩm tiên sinh thố lộ: "Chả là thế này bà. Tôi xem công phu của bà thì thấy ông nhà có cái số quá vợ ở tuổi 43, trùng hợp với đường sinh đạo của bà bị đứt đoạn vào sang năm, tức là bà 39. Nhờ vận hạn của ông với bà trùng hợp với nhau mà tôi nghĩ ra được cái cách cứu bà. Nhưng thú thật là tôi ngại chưa dám nói." Bà Tạo lại nắm chặt bàn tay ông thầy, giật mạnh và hồi hộp nói: "Xin thầy cứu tôi, ơn này tôi không dám quên đâu ạ." Thất Cẩm tiên sinh cười: "Đấy, bà lại nói chuyện ân nghĩa với tôi. Bà là người nhân đức. Nếu tôi cứu được bà thì thật sự ra là trời cứu bà chứ chả phải tôi. Bao nhiêu năm qua bà đã tích đức, bây giờ là cái lúc cái đức của bà trở lại với bà đấy." Bà Tạo sốt ruột cắt ngang: "Vâng vâng, thế thì thầy nói đi thầy. Thầy bảo sao là tôi nghe liền à. Xin thầy làm phúc cho ạ." Thất Cẩm tiên sinh nhập đề: "Bà phải cưới vợ lẽ cho ông nhà. Nói ra thì thất đức, nhưng mà cái số nó như thế. Bà cưới vợ lẽ cho ông, đem nó về ở với ông, làm chị làm em với bà. Sang năm nó sẽ chết thay cho bà, để đúng với cái số ông nhà bị góa vợ. Chỉ có cách ấy thôi, tùy bà quyết định." Bà Tạo thở phào nhẹ nhõm. Bà ngồi thừ người đưa mắt nhìn mông lung ra cổng chùa. Tưởng gì khó khăn lắm, chứ giải pháp của Thất Cẩm tiên sinh thì cũng không đến nỗi khó lắm. Trong thiên hạ, những người có của như chồng bà lấy vợ hai vợ ba là thường. Chỉ riêng chồng bà chưa lấy thêm vợ mới là chuyện bất thường. Huống chi, nếu đúng như lời Thất Cẩm tiên sinh vừa dạy, thì cái con bé nào đó về làm vợ lẽ chồng bà sẽ chẳng thọ lâu, chỉ một năm là giã từ dương thế thay cho bà. Tuổi bà năm nay chưa đến 40, con cái ngoan hiền, tài sản dư giả, không lẽ xuôi tay nhắm mắt một cách tức tưởi hay sao? Chồng lấy vợ bé thì dĩ nhiên chẳng ai muốn, nhưng mà bù lại trong trường hợp này, bà sẽ thoát chết, tức là cái lợi của bà được hưởng quá lớn. Bà đang ngẫm nghĩ thì ông thầy tưởng bà không đồng ý, cho nên lại thêm: tôi nói thật đấy mà, bà không cưới vợ lẽ cho ông, sang năm bà mất, ông cũng lấy người khác, mà con cái bà lại lâm vào cái cảnh gì ghẻ con chồng, khổ thân chúng nó. Câu nói của Thất Cẩm tiên sinh đã khơi dậy tình mẫu tử thâm sâu trong lòng bà. Quả đúng như thế, bà ham sống cho bà đã đành, mà bà còn cần phải sống để bốn đứa con khỏi lâm vào cảnh gì ghẻ con chồng mai sau. Chung quanh bà ở làng này, bà đã chứng kiến biết bao nhiêu đứa bé mồ côi mẹ sớm, ông bố bước thêm bước nữa, tạo nên cả một chuỗi ngày đắng cay cho các con mà người cha không làm gì được. Bà phải cưới vợ bé cho chồng để nó chết, bà sống. Đành rằng bà không muốn thế, nhưng làm gì còn chọn lựa nào khác. Bà nhớ những lần ông Tổng, ông Lý đến nhà bà ăn cơm, cứ uống vài hớp rượu vào là bắt đầu lè nhè ca ngợi cái thú đa thê. Có đến cả chục lần bà phải nghe ông Tổng nói với chồng bà: ông bá ạ, văn hay chữ tốt như ông làng này ít ai bằng. Nhưng tôi đố ông đối được cái câu này đấy nhé: vợ cả vợ hai, hai vợ đều là vợ cả. Rồi ông Tổng nhìn chồng bà cười hề hề, như muốn nhắc nhở chồng bà nên lấy vợ bé, nghĩa là gia nhập hội đa thê giống như ông Tổng và ông Lý. Những bữa tiệc như thế bà tạm bực mình lắm, nhưng không dám có phản ứng. Đã nấu nướng đãi đằng cho hai lão già dịch kia ăn, mà họ không biết điều, cứ lăm le xúi chồng bà gia nhập hội đa thê của họ. Nhưng cũng vì thế mà bà càng cảm phục chồng bà hơn, bởi đã gần 20 năm qua, ông không noi theo gương xấu của hai ông bạn kết nghĩa, không hề xa gần, mở miệng đòi lập phòng nhì. Vậy mà bây giờ chính bà lại phải chủ động yêu cầu ông làm cái việc mà bà căm thù. Bà thở dài chán nản lắc đầu. Thất Cẩm tiên sinh nhắc lại: xin để tùy bà quyết định, tôi chỉ thấy làm sao thì cứ nói như vậy mà thôi. Bà Tạo đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu đáp: dạ tôi đâu có dám trái ý là thầy đâu, nhưng mà xin thầy chờ cho một lát nhé. Vừa nói bà vừa đứng dậy chạy sang gặp thầy Dỗ, là người mà bà tin tưởng gần 20 năm nay, để nhờ thầy Dỗ kiểm chứng lại. Bà không kể hết chi tiết câu chuyện, chỉ ngồi xuống trước mặt thầy Dỗ và bảo: cụ ơi, tôi vừa nhờ thầy bên kia xem cho một quẻ, ông ấy bảo là vận tôi bây giờ xấu lắm, chả biết là có nên tin hay không, hay là thầy thử xem hộ lại tôi xem. Ông thầy mù nghiêng đầu như cố ý lắng tai nghe, rồi nhíu mày nói: vâng, bẩm bà, lúc nãy vừa gặp bà ở trong chùa ra, tôi đã định nói ngay, nhưng lại có ý để bà sang bên ấy gặp Thất Cẩm tiên sinh trước. Quả có thế đấy ạ, thanh tướng của bà hôm nay kém lắm, giọng nói không còn được như cũ, có cái gì vẩn đục trong đó làm tôi cũng đâm lo. Nhưng để tôi gieo lại cho bà một quẻ, kiểm nghiệm lại cho nó chắc. Rồi thầy cầm 3 đồng xu lắc lắc trong tay, trao cho bà và bảo bà đổ ra đĩa. Thầy lấy bàn tay phải sờ nắn mấy đồng xu đó, rồi thở dài thườn thượt và bảo: cứ theo cái quẻ bài này thì bổn mạng của bà xấu lắm, mà tôi sợ chỉ vài tháng nữa là ứng ngay, chứ không lâu đâu, chậm lắm là sang năm. Bà Tạo không cần nghe thêm nữa, bà đứng ngay dậy trở lại với Thất Cẩm tiên sinh, ngồi phịch xuống ghế. Cả hai ông thầy đều nói như nhau, thì bà dù chẳng muốn tin cũng phải tin. Không cưới vợ bé cho chồng thì sang năm bà sẽ ra người thiên cổ. Bà bảo Thất Cẩm tiên sinh: đành vậy thôi thầy ạ, đội ơn thầy cứu tôi, để tôi về bàn với nhà tôi đã. Thất Cẩm tiên sinh nói: tôi vừa thưa với bà là không phải tôi cứu được bà, chính là cái đức của bà đã cứu bà. Bà cho tôi xem lại bàn tay phải của bà một lần nữa. Bà Tạo lại đặt bàn tay mở rộng trên mặt bàn. Thất Cẩm tiên sinh cầm cái que nhỏ bằng chiếc đũa, chỉ vào lòng bàn tay và giảng: đây này, qua được cái hạn sang năm thì bà sẽ sống thọ lắm. Tôi áng chừng khoảng 83 hoặc hơn thế nữa. Là vì cái đường sinh đạo của bà nó có cái chỗ nối, và nhất là cái công phúc đức của bà rất tốt đẹp, ít ai có. Bà Tạo hài lòng nói: Vâng, đội ơn thầy. Hôm nay không gặp thầy thì tôi nguy to. Tôi gặp được thầy chả khác gì người ốm nặng mà gặp được thầy thuốc ạ. Thất Cầm tiên sinh gật đầu: Âu cũng là cái cơ duyên cả bà. Bà Tạo đứng dậy từ giã, nhưng Thất Cầm tiên sinh vẫy tay bảo bà khoan đi. Bà lại ngồi xuống nhìn thầy chờ đợi. Thất Cầm tiên sinh nghiêm mặt nói: Bà đừng tiết lộ với ai những điều tôi vừa dặn bà. Quý bà lắm, vì bà là người nhân đức, tôi mới dám xui bà như thế. Chứ đẩy người ta vào chỗ chết thay cho bà là thất đức. Ông quản lộ thời xưa là bậc kỳ tài về bói dịch. Mỗi lần có người hỏi số, ông đều bảo hễ tiết lộ thiên cơ thì ông bị giảm thọ vài năm. Nhưng mà vì thương người, ông ấy vẫn cứ nói ra, dù biết mình sẽ yểu mệnh. Tôi đối với bà cũng thế. Vì bà là người nhân hậu, tôi không nỡ làm ngơ. Bà sống thêm ngày nào đó thì thiên hạ được nhờ ngày nấy. Còn cái con bé nào đó nó sắp về làm vợ lẽ của ông nhà, số nó phải yểu tử thì đành phải chịu chứ biết làm sao. Bà Tạo uể oải đứng dậy, hoang mang vừa vui vừa buồn. Bà bước đi mấy bước rồi mới chợt nhớ ra, quay lại đặt tiền vào đĩa tạ ơn Thất Cầm tiên sinh và nhân tiện hỏi: Thế thầy còn ở đây lâu không ạ? Hay là rước thầy về nhà tôi xơi bữa cơm dưa muối để ông nhà tôi được thù tiếp thầy ạ? Thất Cầm tiên sinh lắc đầu: Cảm ơn bà có lòng, nhưng tôi vội lắm. Hôm nay ghé đây, ngày mai chưa biết sẽ đi đâu. À, mà tôi quên dặn bà cái này. Bà nhớ nhé, cưới vợ lẽ cho ông thì bà nên chọn đứa nào tuổi Mão là tốt hơn cả. Là bởi vì bà tuổi Dậu khắc tuổi Mão, cho nên gặp bà tuổi Mão khó mà sống được. Bà Tạo hai ba lần cảm ơn rồi tất tả bước nhanh về nhà. Ngang qua trước mặt thầy Dỗ, bà bận tâm quá đến nỗi quên cả chào ông thầy quen thuộc của bà. Thầy Dỗ phải lên tiếng: Thôi bà về nhé, hẹn gặp lại bà ngày rằm ạ. Bà Tạo vừa ra cổng vừa nói: Vâng, có gì cần thì tôi sang làm phiền thầy ạ. Ở nhà, ông Tạo đang tỉa vườn cảnh trước sân. Nhưng ông ngồi trên mô đất thấp khuất những luống cây, nên bà Tạo từ ngoài cổng vào không trông thấy. Hai đứa con gái lớn ở trong bếp xem chị người làm gói bánh cho, chuẩn bị đón Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Từ bao nhiêu năm nay, bà Tạo vẫn có thói quen làm hàng thúng bánh để biếu những người quen trong làng và phân phát cho nhân công làm việc ở lò gạch của bà. Bà lên tiếng ngay từ ngoài sân: Chúng bay đâu cả rồi? Bích ơi! Bích là tên cô con gái đầu lòng của bà. Cô cùng chị người làm chạy vội ra hè. Chị người làm đáp: Bấm bà gọi con ạ. Bà Tạo vừa cởi cúc áo dài vừa hỏi: Ông có nhà không? Cô con gái lớn đáp thay cho chị người ở: Bố con đang làm vườn. Bà không nói, lặng lẽ trao cái áo dài cho con rồi rẽ thẳng vào vườn, đứng ở đầu sân lót gạch đỏ. Vì là chủ lò gạch cho nên nhà bà chỗ nào cũng lót gạch, từ trên hè xuống bậc tam cấp, vòng quanh ra sân sau và cả lối đi dẫn ra đường. Ông Tạo chỉ giữ lại một mảng đất nhỏ vuông vức trước hiên để trồng các loại cây kiểng mà thôi. Ông đang cắt tỉa cây liệu, khẽ quay lại nhìn vợ và hững hờ nói: Bà về rồi đấy ư? Chúng nó đang luộc bánh trong bếp, bà vào xem nó thế nào. Rồi ông lại tiếp tục khom người tỉa nhánh cây. Bà Tạo buồn rầu lên tiếng: Ông vào để tôi bảo cái này này. Ông Tạo đang dở tay nên muốn nấn ná cho xong công việc, nhưng bà vợ giục thêm hai lần nữa, ông đành phải buông con dao theo vợ lên nhà trên. Hai người ngồi ở chiếc bàn khảm xà cừ kê ngay gian giữa. Ông rót cho mình tách trà trong ấm ủ rồi kéo cái điếu bát lại trước mặt. Bà Tạo chờ chồng rít xong điếu thuốc, ngửa mặt nhả khói rồi mới nhập đề, kể lể hết mọi tình tiết cho chồng nghe. Ông Tạo bưng tách trà uống một ngụm lớn rồi dằn nhẹ cái tách xuống bàn. Ông cười khẩy và mắng: Bà suốt đời chỉ tin nhảm nhí. Thầy bói nào mà nói được chuyện sống chết? Thừa tiền thì làm phúc bố thí cho người nghèo, chứ sao lại cứ nuôi thầy bói là thế nào? Bà Tạo khẩn khoản kể. Ông thì cứ cứng đầu mãi thôi à. Trước khi lấy ông, tôi đã xem số thầy dỗ rồi. Từ ngày về ở với ông nè, chuyện lớn chuyện bé tôi đều nhờ thầy ấy xem hết, chưa sai một mảy may. Hôm nay lại thêm cả cái ông thầy ở Vân Nam cùng xem, và cùng nói chắc như là đanh đóng cột đó. Không tin làm sao được. Cả hai thầy đều bảo là ông số ông khóa vợ vào năm 43 tuổi, tức là sang năm. Ông mà khóa vợ tức là tôi chết chứ còn gì nữa. Thất Cầm tiên sinh vì quý tôn mới chỉ cho tôi cách cải số. Ông cứ để tôi lo liệu cho. Ông Tạo vùng vằng đứng dậy, xòe bàn tay nhấn mạnh. Bà tin thì bà cứ việc tin, tôi không cấm. Nhưng cải số cái kiểu ấy thì phiền phức quá. Nói thật với bà chứ đàn ông ai mà chả thích lấy vợ lẽ. Tôi năm nay mới ngoài 40, có đuôi mù sứt mẻ gì mà không thèm của lạ. Nhưng bà thử nghĩ xem, vợ chồng mình đang sống êm ả với nhau từ bao nhiêu năm nay, bây giờ chỉ vì lão thầy bói ở cổng chùa nói nhăng nói quậy, bà bảo tôi cưới vợ lẽ, đem về cho gia đạo nhà mình nó lục đục hay sao? Thôi, bà đừng có bàn chuyện ấy nữa. Bói ra ma, quét nhà ra rác, tin thế nào được? Bà Tạo cầm cái quạt nan phe phẩy, đầu ngoẻo sang một bên, ánh mắt đau khổ nhìn chồng. Ông muốn tôi chết sớm hay sao? Ông muốn là sang năm là tôi chết thẳng cẳng này, ông rảnh nợ phải không? Ông Tạo ngồi xuống chỗ cũ và dịu giọng đáp. Sao bà lại nói thế? Tôi vì thương bà nên không muốn cưới vợ lẽ. Tôi không nặng tình với bà thì tôi đã bắt chước người ta cưới vợ lẽ nàng hầu từ lâu rồi. Bà cũng biết mà. Bà Tạo mủi lòng nói. Thì tôi biết. Tôi biết là ông ăn ở hết lòng với tôi. Nhưng mà bây giờ cả hai ông thầy cùng bảo như thế, làm sao mà tôi an lòng được? Ông thương tôi thì vì ông thương cho chót. Tôi sợ cái vận của tôi sang năm mà tôi không có qua khỏi. Ông Tạo thở dài rồi nói. Lấy vợ lẽ về rồi bà ghen tương vào lườm ra nguyết. Con cái nó cười chắc, kẻ ăn người ở nó khinh chắc. Tôi lo là lo cái ấy. Bà Tạo hăng hái phân trần. Hay, tôi cưới vợ lẽ cho ông, chứ đâu có phải là ông lén lút, ông đi ngang về tắt đâu mà tôi ghen. Với lại ghen cái gì mà ghen. Thầy bói bảo tôi là đem nó về là để nó chết thế cho tôi. Tôi phải nhớ ơn nó chứ ghen với tương cái gì. Ông Tạo đăm chiêu nhìn xuống chân rồi thở dài ngẩng lên bảo. Bây giờ ngồi đây với tôi thì bà mạnh miệng lắm. Chỉ sợ khi tôi cưới vợ lẽ về, biết bà có giữ gìn được hay không. Ớt nào là ớt chả cay. Tôi sang đánh tổ tôm bên ông Tổng với ông Lý. Tôi sợ nhất là cái cảnh mà hai bà ghen tương, xỉa sói lẫn nhau, bêu diếu nhau đủ điều, chả ra làm sao cả. Hàng xóm láng giềng người ta khinh cho, mà chính ông Lý với lại ông Tổng cũng chả có lúc nào được yên thân. Chính vì cái cảnh ấy mà lúc nào tôi cũng sợ cưới vợ lẽ. Bà Tạo cãi lại. Họ khác, mình khác. Tại các ông ấy tự ý cưới vợ lẽ, dù vợ cả không bằng lòng. Còn tôi đã nói với ông rồi, chính tôi đứng ra hỏi cưới cho ông, thế thì còn ghen tương cái gì nữa. Và lại là nó chỉ ở với mình độ một năm sau thì nó chết rồi, thì còn ghen làm gì cho nó mệt thân. Ông Tạo hút thêm điếu thuốc lào nữa rồi bảo vợ. Bà để thư thư một hai hôm tôi tính lại xem. Bà Tạo sốt ruột rục. Không không, gấp lắm rồi, không có thời giờ đâu. Thầy bảo thế, nội tuần này này, ông muốn hay không á, tôi cũng nhờ người mai mối tìm cho ông. Ông Tạo đứng dậy bước ra hè và nói. Bà đừng có hấp tấp, tôi đã bảo mãi là đừng có đi xem bói. Rõ thật là mua lấy cái lo vào người. Cái tật mê tín dị đoan không bao giờ bà chữa được. Rồi ông lững thững bước vào vườn, tiếp tục công việc đang dang dở. Bàn tay run run vì suy nghĩ, làm con dao vô tình khứa vào ngón cái. Ông kêu lên một tiếng nho nhỏ, rồi buông con dao, bịt vết thương bỏ vào nhà lấy rẻ buộc lại. Cô con gái lớn từ dưới bếp bưng cái đĩa đựng mấy chiếc bánh cho mới vớt từ trong nồi ra, hơi nóng còn bốc lên nhẹ nhẹ. Cô đặt lên bàn trước mặt bà Tạo và nói. Mẹ ơi, mẹ xơi thử, chị Sen mới lụa được mẻ đầu đó, bánh giò năm nay ngon lắm. Bà Tạo ngồi thử tại chỗ không đáp. Đầu óc bà lúc này đâu còn khoảng khoát để nghĩ đến bất cứ cái gì ngoài chuyện chết yểu. Thời gian cấp bách quá rồi. Bà đang nghĩ xem đứa con gái nào ở làng này tuổi mão, để bà nhờ người đánh tiếng cưới cho chồng, mà phải cưới gấp để sang năm nó đền tội thay cho bà. Cần nhất nó phải là con nhà nghèo thì bà mới dễ dàng thu xếp. Bà phân vân đứng dậy bước ra thềm. Ông Tạo đang rửa tay ở giàn nước bên hông bếp. Dưới sân, trước mặt bà, đàn gà con tíu tít mổ thóc bên cạnh con gà mẹ lúc nào cũng xù lông cánh trong tư thế sẵn sàng che chở đàn con nhỏ. Bà bước xuống thềm, đi lại sau lưng chồng và dặn: "Này, ông nhớ giấu kín chuyện này ông nhé. Tôi chỉ sợ là ông sang bên ông tổng vui anh vui em rồi uống vài hớp rượu vào rồi phun ra hết cho người ta nghe thì hỏng việc tôi đấy. Mà tôi lại mang tiếng là người ác, mượn người chết thay mình." Ông Tạo lau hai bàn tay vào cái khăn vải và đáp: "Chuyện này nói ra làm gì, nhưng mà tôi đã bằng lòng đâu mà bà lo hỏng với chả hỏng. Để tôi tính xem đã." "Tính cái gì mà tính? Chỉ còn chưa đầy một năm mà bao nhiêu việc phải lo, mai mối rồi dạm hỏi rồi cưới xin, chần chừ là không kịp đâu. Thôi thôi thôi đừng có bàn ngang, để tôi tính." Dứt lời, bà quay vào bếp xem các con luộc bánh đến đâu rồi. Hai cô con gái thấy mẹ vào, vội đứng lên nhường chỗ. Chị người làm đặt cái ghế gỗ thấp bên cạnh mẹt bánh vừa mới vớt trong nồi ra và nói: "Mời bà ngồi đây ạ. Bà ăn thử chưa? Ngon lắm bà." Bà Tạo vừa ngồi xuống lại đứng bật dậy ngay và hấp tấp bảo Bích, cô con gái đầu lòng: "Ấy chết, quên, mẹ chạy đằng này một tí đã." Bà vội vã ra cửa, lên nhà lấy nón. Bích bước theo ra thềm và hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Con đi với mẹ được không?" Bà Tạo xua tay: "Thôi, ở nhà phụ với chị Sen luộc bánh đi. Mai bắt đầu đem cho người ta là vừa đấy. Mẹ đi một tí mẹ về." Rồi bà tất tả bước xuống sân, không nói với chồng lời nào. Bích đứng trông theo phân vân tự hỏi: chẳng hiểu hôm nay mẹ cô có chuyện gì mà mặt mũi u sầu từ lúc ở chùa về. Bích đã có người dạm hỏi, đáng lẽ sang năm về nhà chồng, nhưng bà Tạo nghe lời thầy bói nên bàn với thông gia xin hoãn thêm một năm nữa. Thương mẹ, Bích thấy thời gian đi quá nhanh, cho nên còn ở nhà ngày nào cô luôn luôn muốn gần gũi bên mẹ. Cô đứng trên thềm trông theo mãi cho tới lúc bóng bà Tạo khuất hẳn bên ngoài cái cổng xây, cô mới quay vào bếp. Ngoài đường, bà Tạo bước đi những bước vội vàng như chạy. Bà trở lại sân chùa, hy vọng Thất Cẩm tiên sinh còn ở đó. Bà muốn hỏi thêm tiên sinh một câu là: giả như bà không muốn làm đám cưới rành rang cho chồng lấy vợ lẽ, mà chỉ xúi chồng gian díu vụng trộm với một người đàn bà nào đó, thì cái người ấy có chết thay cho bà được không? Dầu sao đi nữa, chồng bà gian díu vụng trộm thì vẫn tốt hơn là ngang nhiên rước dâu về nhà. Nhưng ra tới sân chùa, bà thất vọng vì cả hai ông thầy bói đều không còn ở đó nữa. Bà đứng nhìn quanh một lúc rồi thơ thẩn ra về. Và dọc đường bà quyết định không thay đổi gì nữa, cứ giữ nguyên ý định cưới vợ cho chồng, đúng như lời khuyên của Thất Cẩm tiên sinh. Làm thế, dù sao bà cũng thấy an tâm hơn. Xế chiều mặt trời vừa xuống sau rặng tre thì người nhà ông Tổng đến mời ông Tạo sang đánh tổ tô. Lúc ấy hai vợ chồng đang ngồi bàn chuyện ở gian giữa và ông Tạo vẫn chưa dứt khoát cho phép bà Tạo cưới thêm vợ bé cho mình. Đĩa khoai lang luộc đặt trước mặt đã vơi mất vài củ. Ông Tạo bưng cốc trà nguội đưa lên uống nhưng không nuốt ngay. Ông xúc miệng ừng ực rồi đứng dậy nhổ bẹt ra sân. Thấy người nhà ông Tổng vẫn đứng đợi ở gốc cao, ông Tạo nói lớn: mày về trước đi, nói với cụ Tổng là chốc nữa tao sang. Nhìn người nhà ông Tổng, bà Tạo sực nghĩ đến việc nhờ ông Tổng và ông Lý thuyết phục giùm chồng mình nếu chồng bà cứ khăng khăng không chịu lấy vợ lẽ. Dù sao hai ông kia cũng là bạn tâm giao và hiện đang ở với hai ba bà vợ. Nhưng đó cũng chỉ là trường hợp bất đắc dĩ, cùng lắm mới phải nhờ. Bởi bà không muốn câu chuyện này lộ ra để thiên hạ biết thâm ý của bà là tìm người thế mạng cho mình. Bà muốn dân làng nhìn việc bà cưới vợ lẽ cho chồng là một hành vi rộng lượng và yêu chồng theo truyền thống lâu đời của xã hội Việt Nam mà thôi. Người nhà ông Tổng đi rồi, ông Tạo quay vào bảo vợ: bà còn nhớ cái lão cai Hoàn không? Lão ấy mới thật là thối, đẻ đến 8 đứa con, nhà nghèo rất mồng tơi, chạy ăn từng bữa không xong. Năm ngoái nghe lời thằng thầy bói nó bảo là thằng thứ 5 có số đại phú, sau này bố mẹ được nhờ. Thế là sinh ra cái tật con yêu con ghét. Cả hai vợ chồng dồn hết mọi thứ cho cái thằng thứ năm, mặc kệ bảy đứa kia nheo nhóc như bầy lợn lê la xin ăn ở ngoài chợ. Hỏi bà, đã trách gì cái thằng con thứ năm mới mai sau nên cơm nên cháo, mà bây giờ tập trung dồn hết mọi thứ cho nó, đến nỗi bỏ mặc bảy đứa kia. Hôm nọ gặp tôi ở nhà ông Lý đã hỏi vay tiền, tôi mắng cho một trận nên thân. Bà Tạo phân bua. Thì cái ấy thì tôi cũng đồng tình với ông, con yêu con ghét là không phải. Ông Tạo ngắt lời. Ý tôi muốn nói là đi tin thầy bói đến cái độ mà hất hủi con mình là cha mẹ bất nhân. Bà Tạo dịu giọng thuyết phục. Vâng, tôi có cãi ông đâu, nhưng mà trường hợp của tôi thì khác. Cả hai ông thầy đều bảo là bản mệnh tôi xấu lắm, hễ mà qua được năm nay á thì tôi sẽ sống rất thọ ngoài bát tuần. Bát tuần thì tôi cũng chả cần, nhưng mà tôi muốn sống mà lo cho các con các cái nó yên bề gia thất xong đã, rồi mà có nhắm mắt xuôi tay thì cũng an lòng. Ông Tạo không nói gì. Bà Tạo lại thêm. Mà cả hai thầy cũng bảo như nhau. Hỏi ông, mình có kiêng có lành chứ cứng đầu làm sao được, nhỡ mà có chuyện gì thì hối không kịp. Ông Tạo đứng dậy, cầm cái tăm tre quẹt ngang hàm răng kêu lách tách. Rồi ông cài cái tăm lên tai và bước ra thềm. Ông dặn vợ. Tôi sang ông Tổng kẻo các ông ấy chờ. Cơm nước xong thì bà cứ khép cổng cài then lại. Nửa đêm tôi có về thì tôi gọi cái sen nó mở. Bà Tạo đã quen với những đêm vắng nhà của chồng nên chỉ nhắc. Này, nhớ khoác theo cái áo dạ nhé. Nhỡ mà đêm khuya về cho nó đỡ lạnh. Mùa này tưởng là nóng mà lắm hôm rời vẫn còn rét lắm đấy. Ông Tạo vào buồng lấy áo rồi băng ngang mảnh sân nhỏ và đi thẳng ra cổng. Ông cắm đầu dạo bước trên con đường làng, rẽ mấy lối tắt để đến nhà ông Tổng cho nhanh, vì biết họ đang nóng lòng chờ ông. Ở nhà ông Tổng Kiến chiều hôm ấy không đủ chân đánh tổ tôm, bởi chủ nhân không hề có ý định gây sòng. Ông Tổng cho mời ông Tạo với mục đích khác. Mà giả như người nhà ông Tổng không sang gọi thì ông Tạo cũng vẫn phải mò qua họp mặt để bàn câu chuyện mà ông là nhân vật chính. Vì thế vừa thấy bóng ông thấp thoáng ngoài sân dưới ánh nắng xiên cuối ngày, ông Tổng từ trong nhà đã lớn tiếng vọng ra. Ông bá làm gì mà chậm thế? Mọi người chờ mãi sốt cả ruột. Vào đây, nhanh nhanh lên. Ông Tạo khoan khoái bước vào, quăng cái áo dạ đen trên thành ghế, chắp tay xá theo thói quen khách sáo, dù là chỗ thân tình lâu năm. Chào cụ Tổng, chào cụ Lý. Biết các cụ chờ nhưng không đi ngay được, xin các cụ bỏ lỗi cho ạ. Mấy cái miệng cùng nhao nhao đáp lại, không khí vui như Tết. Ông Tạo tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Tổng, bên cạnh ông Lý. Phía tay phải, trên chiếc sập gụ kê sát cửa sổ, ông Tạo nhận ra ông thầy bói mù, tức thầy Dỗ, ngồi tựa lưng vào vách. Còn gã đàn ông mà sáng nay khăn áo chỉnh tề ngồi ở sân chùa với cái tên là Thất Cẩm Tiên Sinh thì giờ này đang ngồi khép nép trên chiếc ghế đầu sau lưng ông Tổng. Gã vốn tên thật là Cầm, cháu họ xa của ông Tổng ở làng bên cạnh. Chờ ông Tạo ngồi xuống, ông Lý mới vênh mặt hỏi bằng giọng khinh bạc. Thế nào, xong cả chứ? Ông Tạo không đáp lời ông Lý. Ông quay lại phía sau lưng ông Tổng, gật gù khen Cầm, tức là Thất Cẩm Tiên Sinh. Mày giỏi, mày tán thế nào mà cả ngày hôm nay bà ấy cứ nằng nặc đòi cưới vợ lẽ cho tao, mà đòi phải cưới ngay cơ. Cả nhà cùng cười lớn, khoái trá. Gã thanh niên tên Cầm, tức Thất Cẩm Tiên Sinh, mặt hiu hiu tự đắc nhìn ông Tạo. Gã cũng cỡ tuổi ông Tạo, nhưng vì là cháu ông Tổng cho nên ông bá coi gã thuộc vai vế thấp hơn mình nhiều. Bởi vậy ông thản nhiên gọi gã bằng mày. Gã chưa kịp đáp thì thầy Dỗ vội chen vào để kể công. Nhờ tôi dạy đấy ông bá, nó có biết mẹ gì về tử vi với tướng số đâu. Tôi dạy nó cả tháng rời mới được như thế đấy. Đến ngay cả cái tên Thất Cẩm Tiên Sinh cũng là do tôi đặt cho nó, chứ nó có bao giờ đọc truyện tàu đâu mà nghĩ ra được cái tên đấy. Cầm cãi lại. Ô hay, ông dạy là một chuyện, nhưng tôi có xui được bà bá hay không mới là cái chuyện quan trọng, có phải không bá? Ông Tổng gật đầu chen vào. Đúng, không có cái miệng dẻo như cơm nếp của thằng Cầm thì nước non mẹ gì. Với lại phải công nhận là nó sáng dạ, học đến đâu nhớ đến đấy. Thầy bói mù vẫn không chịu nhường, thầy phân trần. Cụ Tổng ơi, tôi mà không bốc nó lên tới giời thì bà bá đời nào tin rằng nó có tài. Tôi bảo nó là đệ tử chân truyền của thầy Nhị Long bên Tàu, bà bá mới khiếp vía. Cho nên nó nói cái gì mà bá ấy chả nghe. Ông Tạo cười xoảng cắt ngang. Cho tôi xin, cả hai anh đều có công cả, xong việc rồi đó thì tôi không để hai anh thiệt thòi. Chỉ nay mai thôi chứ không lâu đâu. Nhưng cần nhất là hai anh phải kín mồm. Ông Tổng quay sang nhìn thằng cháu và nhắc lại. Mày nghe lời ông bá dặn chưa? Phải kín mồm, cậy mồm cũng không được nói. Đêm nay mày ngủ đây với bác, sáng mai về sớm, không được lai vãng quanh quẩn ở làng này. Nhỡ người ta nhận ra mày là thằng thầy bói giả thì bỏ mẹ cả mày lẫn tao. Mai ngủ dậy về thẳng, hễ cần thì bác lại cho người sang gọi. Mọi việc như thế là kể như xong rồi. Ông Lý từ nãy đến giờ yên lặng, tay cầm cái tăm xỉa răng. Ông có thói quen xỉa răng liên tục dù không ăn uống gì cả. Ông gật gù nói. Xong chứ làm gì không xong, tôi đã dúng tay vào là phải xong. Ông Tạo thấy cần phải bày tỏ một lời cảm phục. Ông bảo ông Lý. Mưu của cụ cao quá, đúng là Gia Cát Lượng đời nay. Có đời thủa nào vợ mà lại cứ nằng nặc xin cưới vợ lẽ cho chồng. Mà bà nhà tôi càng đòi thì tôi lại càng làm cao, cứ gạt phăng đi. Ông Lý vê thuốc lào nhét vào nõ. Ông đang nghĩ về bà Tạo và không ngờ người đàn bà ấy khờ như vậy. Ca dao có câu, sông bao nhiêu nước cũng vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng. Đời nào lại có cái thằng đàn ông không thích lấy vợ lẽ. Bạn ông đóng kịch làm sao mà bà vợ phải năn nỉ để được cưới vợ bé cho ông thì kể cũng giỏi thật. Ông rít điếu thuốc lào rồi bảo ông Tạo. Già néo đứt dây, ông đừng có làm cao quá, cứ để bà ấy lo liệu đi, càng sớm càng tốt. Nói dại, năm bữa nửa tháng nữa, có đứa nào nó xấu mồm mà nó gièm pha, bà ấy đổi ý là sôi hỏng bỏng không đấy ông ạ. Ông Tạo cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng ông vẫn tự tin. Ông bảo, không đâu, Bà nhà tôi bà ấy có cái tật mê tín dị đoan, tin lời thầy bói như là tin thánh sống, bố bảo cũng không lay chuyển được. Với lại nhà tôi tuy thế nhưng có cái tính bướng, càng cản thì bà ấy lại càng làm. Tôi càng chê thầy bói thì bà ấy lại càng bênh thầy bói. Rồi ông bá nghiêm mặt nói: nhưng mà cụ Lý à, cưới vợ lẽ cho tôi thì bà ấy bằng lòng rồi. Chẳng những bằng lòng mà còn phải khẩn khoản xin tôi nữa. Nhưng cái khó là làm thế nào để bà ấy đi hỏi cái tranh cho tôi. Tôi muốn lấy cái tranh, cho nên mới nhờ cụ Lý và cụ Tổng bày mưu tính kế giúp. Chứ để bà nhà tôi bà ấy vớ đại con nào bưng về cho tôi thì thật là phí cả cái mưu thần của hai cụ. Ông Lý hiu hiu tự đắc hách mặt đáp: cái ấy tôi cũng đã tính cả rồi. Rồi ông quay sang hỏi Cầm: sáng nay mày có bảo với bà bá là tìm người tuổi Mão không? Cầm gật đầu đáp ngay: có chứ ạ. Bác Tổng đã dặn cháu làm sao cháu quên được. Cháu nhắc đi nhắc lại đến mấy bận là phải tìm người tuổi Mão cho ông bá. Ông Lý hài lòng nhìn ông Tạo kết luận: thế thì tốt. Chỉ nội nhật vài hôm nữa thôi, bà bá sẽ biết đến cái tranh. Tôi sẽ cho người đánh tiếng với bà bá, mà bà bá không thể biết được là tôi sắp đặt. Ngày kia nếu bà bá đi chợ phiên thì là tiện nhất. Xong việc này, nghĩa là ông đem được cái tranh về chung sống công khai, mà vợ ông không ghen tương gì cả, thì ông phải thưởng cho tôi một con trâu mới xứng công. Ông bá cười: cụ Lý muốn gì mà chả được. Xong vụ này thì tôi phải bái phục cái tài của cụ. Ông bá nói câu ấy rất thật lòng, chứ không phải là lời tâng bốc để làm vui bạn mình. Chính ông Lý cũng thường tự hào là người lắm mưu, nhiều kế. Và vì vậy ông đã vô cùng ê chề khi bị thua kiện, bán cả ruộng vườn mà vẫn không giữ được chất lý trưởng. Khi còn tại chức, ông Lý có thói quen đánh người. Đi đâu ông cũng cầm theo cái gậy thị oai, và hơi tí là ông vụt người ta. Hôm ấy ông đánh lầm một gã nông dân, không lường trước được hậu quả. Kẻ bị đánh không đến nỗi đau đớn lắm, nhưng cái phe đối nghịch của ông Lý trong làng này xúm vào xúi nạn nhân ăn vạ, lấy máu bôi đầy mặt, nằm rên hừ hừ và nhờ người nhà khiêng lên chỉnh quan huyện. Làng nào thì cũng có phe phái chống báng nhau. Cái nhóm đối thủ của ông Lý lợi dụng cơ hội này để quật ông. Họ góp tiền cho gã nông dân theo vụ kiện, quyết chí hạ bệ ông Lý. Không đưa được ông vào tù thì cũng làm ông thân bại danh liệt về đuổi gà cho vợ. Ông Lý bán gần hết ruộng nương vẫn không ăn thua gì so với khoản tiền hối lộ của phía bên kia đem nạp quan huyện. Kết quả ông bị cách chức khi gần trắng tay, lủi thủi ra về, ốm liệt giường mấy tháng vì uất ức. Cũng may nhờ có hai bà vợ và đàn con cần cù lao động, giữ vững kinh tế gia đình, để ông rong chơi quên nỗi sầu hoạn lộ. Giờ này ông không còn chút quyền hành nào nữa, nhưng lối nói hách dịch và kênh kiệu thì vẫn giữ nguyên như cũ. Chính vì nhìn tấm gương thua kiện của ông mà ông bá tỏ ra rất ngần ngại khi hai ông bạn xối mình ra tranh chức lý trưởng. Đã đành rằng miếng giữa làng hơn sảng xó bếp, nhưng làm lý trưởng trên đe dưới búa vất vả lắm. Thầy Dỗ bưng tách nước trà đưa lên, hơi nóng bốc nhẹ nhẹ trước mặt. Thầy hít hít mấy cái, thưởng thức mùi trà mạn sen thơm ngát. Thầy uống một hớp nhỏ, phà hơi khoan khoái rồi ngẩng lên hỏi ông Tạo: thế bà bá về làm bạn với ông bá tính đến nay dễ đến gần 20 năm rồi đấy nhỉ? Ông bá quay lại gật đầu nhìn thầy Dỗ bằng ánh mắt thân tình. Bình thường bao nhiêu năm qua ông vốn không có thiện cảm với thầy Dỗ, bởi ông ghét bói toán. Chả bao giờ ông hình dung có một ngày ông ngồi chung chiếu với thầy bói mù. Nhưng hôm nay ông đổi hẳn thái độ, bởi công lao của thầy Dỗ rất lớn trong vụ lường gạt này. Ông dịu dàng đáp lời thầy Dỗ: vâng, 18 năm. Cái Bích nhà tôi năm nay 17. Tôi cứ nhớ tuổi của nó cộng thêm một năm là biết tôi lấy nhà tôi bao nhiêu năm. Thầy Dỗ bình phẩm: 18 năm ông bá một dạ một lòng với bà bá thì kể ra cũng là hiếm đấy. Bà bá như thế cũng là có phúc lắm rồi. Mãi đến bây giờ ông bá mới cưới thêm vợ lẽ. Ông Tổng cười chen vào: tao với cụ Lý phải nói mãi đấy, gàn cóc tia rồi rứt cục cũng phải nhập vào đồng hội đồng thuyền với cụ Lý với tao. Ông Tạo nhìn ông Tổng trìu mến. Cảm ơn cụ, người ta bảo là gần đèn thì sáng mà lại... Ông Tạo vừa dứt câu thì người nhà ông Tổng bưng chiếc mâm đồng lên đặt trên sập cụ. Hai chai rượu trắng, hai đĩa lòng lợn luộc đầy ắp và mấy thanh đậu phụ sống chấm mắm tôm. Chưa kể đĩa lạc rang với húng liều. Thầy Dỗ vội ngồi lùi vào sát vách, ngửa mặt hít hít cái mũi và nuốt nước miếng thèm thuồng. Rồi chả ai bảo ai, ông Tổng, ông Lý và ông Tạo cùng rời ghế leo lên sập ngồi quanh mâm đồ nhắm. Những cái cốc thủy tinh lật ngửa ra nhanh chóng, rượu từ trong chai tuôn ra ầng ực, hơi men bốc lên ngào ngạt. Ông Tổng cầm đũa và cất tiếng. Nào, mời cụ Lý, mời các ông, uống mừng ông Tạo sắp cưới vợ lẽ. Cả bọn nhao nhao nâng cốc nhập tiệc, vừa ngồm ngoàm nhai, vừa nói cười sảng khoái. Bữa tiệc hôm nay chưa phải là tiệc đền ơn của ông Tạo, mà chỉ là chút quà ông Tổng khoản đãi, bởi vì cô Tranh chính là cháu ông mà ông muốn gả cho ông Tạo làm vợ lẽ. Từ cả năm nay, ông Tổng đã nhìn thấy ông bạn của mình có tình ý với cô cháu gái thường xuyên sang chia bài ở nhà ông cho các cụ đánh tổ tôm. Ông Tạo hay tìm dịp gặp riêng Tranh ở đầu nhà hoặc thăm hỏi vu vơ. Lúc trên chiếu bạc, mỗi lần ù một ván lớn, ông đều rúi cho Tranh cả một nắm tiền, nhiều gấp bội so với những chân bài khác. Ông Tổng nhìn thấu nỗi lòng bạn mình. Cháu ông sinh trong một gia đình gần 10 anh chị em, mà cả nhà làm lụng đầu tắt mặt tối vẫn không đủ ăn. Nhà Tranh vách đất, ngủ ổ rơm, hơn 10 người chen chúc ra vào đụng nhau. Ông gọi Tranh sang chia bài cũng không ngoài mục đích giúp cháu có thêm đồng ra đồng vào phụ với bố mẹ. Nào ngờ lại nảy sinh mối tình giữa bạn ông và cô cháu. Ở làng Đường Thảo, xuất thân trong cảnh nghèo hèn như Tranh, khó lòng mà lấy được người chồng khá giả. Nhất là dưới mắt ông, Tranh không phải là đứa con gái có sắc đẹp mặn mà. Thế hệ này qua thế hệ khác, những cô gái như Tranh thường chỉ làm lẽ nếu không muốn ế chồng. Ông biết ông Tạo, người bạn tâm giao của ông, lắm tiền nhiều bạc, mà bà Tạo lại là người phúc hậu. Cháu ông có về làm bé chắc cũng không đến nỗi bị bà cả hành hạ. Sau khi biết chắc ông Tạo mê cháu mình, ông Tổng đem ý định ấy nói thẳng với bố mẹ Tranh và cả Tranh trước khi ngỏ lời với ông Tạo. Ông Tạo thì dĩ nhiên là sung sướng lắm, bởi được ông Tổng ủng hộ mà Tranh lại thu ông đến hơn 20 tuổi. 18 năm ôm tấm thân càng ngày càng phì nhiêu của bà Tạo. Ông thấy sự hy sinh của ông như vậy là đã quá đủ rồi, cần thay đổi không khí bên bóng hình mới mẻ và trẻ trung. Ông chỉ còn ngại một nỗi là vợ ông sẽ nổi trận lôi đình, ghen tương dai dẳng, làm nhà cửa lúc nào cũng có chiến tranh. Chính ông Tổng cũng sợ điều đó, ông đâu có muốn cháu ông lao vào địa ngục. Rất may là có ông Lý nhanh trí nghĩ ra cái kế thầy bói để giải quyết trở ngại duy nhất đó. Ông nghĩ ra chỉ vì ông biết bà Tạo suốt đời nhắm mắt tin lời thầy bói, không bao giờ đặt lại vấn đề. Riêng Tranh thì không có ý kiến gì. Ngày ngày chia bài ở đây, cô đã có dịp gần gũi ông Tạo như một người thân trong gia đình. Cô quý mến ông chỉ vì ông hay cho cô tiền. Cô vẫn theo lề lối xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nên khi nghe ông Tổng nêu vấn đề, cô cúi đầu bảo ông Tổng. Cháu không biết đâu, bác cứ nói chuyện với bố mẹ cháu đó. Bố mẹ cháu bảo sao thì cháu làm theo như vậy ạ. Ông Tổng hỏi ý mẹ Tranh, tức là người em con chú con bác với ông. Phản ứng đầu tiên là bà lắc đầu ngay, bởi thương con, không muốn con làm lẽ. Nhưng khi nghe ông Tổng phân tích lợi hại cặn kẽ, bà phân vân không biết quyết định thế nào. Ông Tổng bảo, nhà gần 10 đứa, tống đi được đứa nào hay đứa ấy, cô muốn để chúng nó ế cả một nút hay sao? Mẹ Tranh chép miệng thở dài. Khổ thân con bé, cái kiếp làm lẽ, 10 người thì 9 người thành đứa ở không công, hầu hạ vợ cả. Người ta cứ bảo là thà chết trẻ còn hơn là làm lẽ. Ông Tổng ngắt lời. Làm lẽ cũng có 5-7 đường làm lẽ. Người ta thì thế thật, cô nói đúng. Nhưng mà trường hợp này thì khác. Bà bá bằng lòng hỏi cưới cái Tranh cho chồng, chứ không phải là ông bá ép buộc vợ cả. Im lặng một chút, ông Tổng hỏi. Cô năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Em 45, tuổi ta đấy bác ạ. Ông Tổng gật gù nói, 45 rồi cơ à? Thế mà tôi cứ lo mãi, tưởng là cô ít tuổi hơn ông bá. Mẹ vợ mà kém tuổi con rể thì cũng hơi chướng. Hóa ra ông bá lại còn thua cô đến 3 tuổi đấy. Vậy là tốt rồi. Mẹ Tranh thở dài kết luận. Ôi giời ơi, nhà đông con mà lại nghèo thì đành chịu vậy chứ. Gả nó làm lẽ, em đứt từng khúc ruột đấy bác ạ. Ông Tổng nhắc lại lời an ủi. Lấy lẽ ai thì tôi không biết, chứ làm lẽ ông Tạo thì đâu đến nỗi. Thôi được rồi, cái Tranh ấy, nó là con cô nhưng nó là cháu tôi. Cô cứ để tôi lo cho cháu tôi. Tôi không để cho cháu tôi khổ đâu. Nó lọt vào nhà ấy thì các em nó mới có cái chỗ mà nương dựa sau này. Thế là lập tức ông Tổng bàn với ông Lý thực hiện kế hoạch, mà việc đầu tiên là phải mua đứt ông thầy bói mù trước sân chùa, vì bà Tạo luôn luôn tin thầy bói. Trao tiền và dặn dò thầy dỗ xong, ông Tổng sai con sang làng bên cạnh, gọi thằng cháu tên là Cầm đang làm thợ mộc, bảo nó nghỉ mấy hôm qua gấp cho ông dạy việc. Làng Đường Thảo không ai biết mặt Cầm nên không sợ lộ tông tích. Cầm biết chữ Quốc ngữ, lại biết bập bẹ vài câu tiếng Pháp vì trước đây có đi lính cho Tây. Lúc Cầm trốn về được ông Tổng che chở, cho nên ngoài tình họ hàng, Cầm còn coi ông là một ân nhân nữa. Cầm không học nhiều nhưng đi nhiều, mấy năm ở tỉnh thành nên mặt mũi non văn minh và nói năng khá lưu loát. Ông Tổng giao Cầm cho thầy dỗ huấn luyện chuyên môn về bói toán và ra hạn kỳ là phải mãn khóa trước ngày mùng 1 âm lịch, là ngày mà bà Tạo sẽ lên chùa. Ông Lý bảo Cầm, việc thành hay bại đó đều do ở cái mồm của mày. Mày phải biết tán, biết đưa, biết đẩy, biết lúc cứng lúc mềm, lúc tiến lúc lùi, giống như thuyết khách ngày xưa thì mới được việc. Xong việc rồi, ông bá sẽ trả công cho mày. Riêng ông Tạo thì có nhiệm vụ kể ra vanh vách tiểu sử, tính tình và cuộc đời vợ ông để Cầm nắm vững mà đóng vai thầy bói. Ông cẩn thận lôi Cầm ra một góc và dặn nhỏ, tao cho mày biết, bà ấy có một cái thẹo to ở mông bên trái đó. Dạo còn bé bà ấy leo cây mít, chẳng may tuột tay ngã xuống, ngồi đúng vào hòn gạch, rách một mảng lớn ở mông. Mày nói ra cái ấy, bà ấy sẽ khiếp vía tưởng mày có ma só. Cầm gật đầu ghi nhận. Gần đến ngày hành nghề, thầy dỗ ngẫm nghĩ rồi đặt cho Cầm cái tên là Thất Cầm Tiên Sinh. Chỉ vì cái tên Cầm nhắc lại câu chuyện Khổng Minh thất cầm Mạnh Hoạch, nghĩa là Khổng Minh 7 lần bắt Mạnh Hoạch. Thầy tuy mù nhưng trời bù cho trí nhớ dai, chuyện Tàu thầy chỉ nghe một lần là nhớ nằm lòng gần hết. Nhận chỉ thị của ông Tổng, thầy dỗ không cần ra chợ coi bói nữa. Ngày ngày thầy chống gậy đến nhà ông Tổng, có Cầm đã chờ sẵn để thụ giáo, khóa cấp tốc. Ông Tổng cho hai thầy trò mượn hẳn một đầu nhà có mái ngói che và có tàn cây mít dập mát. Thầy dỗ dạy Cầm từ sáng đến chiều, cơm nước đã có người nhà ông Tổng chu cấp. Bài học đầu tiên thầy bảo Cầm, tôi đặt cho anh cái tên Thất Cầm Tiên Sinh nghe kêu lắm, nhưng anh phải hiểu Cầm đây có nghĩa là giam cầm, là bắt nhốt chứ không phải cầm là đàn. Thất cầm là 7 lần bắt giam chứ không phải là 7 cây đàn. Anh nhớ chưa? Ngộ nhỡ có đứa nào nó hỏi thì giả nhời cho người ta. Cầm gật gù nhẩm lại trong trí nhớ. Thầy dỗ lại tiếp, mặt người ta chia làm 3 phần, tính từ trên xuống dưới. Sách Ma Y Thần Tướng gọi là thượng đình, trung đình và hạ đình. Thượng đình là xem lúc còn trẻ, trung đình là xem lúc thanh niên, và hạ đình là lúc về già. Thượng trung hạ, anh nhớ được không? Cầm cười, nhớ chứ, tưởng cái gì chứ, dạo tôi đi lính tôi cũng biết rồi, thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Thầy dỗ cũng cười theo rồi kiên nhẫn giảng tiếp. Nghề thầy bói đó, muốn cho người ta tin thì phải nói đúng được một hai điều về quá khứ. Khi mình nói đúng quá khứ rồi thì tương lai mình nói phét nói lác gì người ta cũng sẽ tin. Thí dụ, mới hôm kia đây này, có bà khách ở trên huyện xuống xem. Tôi gieo quẻ rồi tôi nói chắc như đanh đóng cột rằng là 3 năm nữa bà sẽ gặp nạn lớn, có thể mất nghiệp. Tôi đoán như thế đúng hay sai tôi không cần biết, vì đã chắc gì 3 năm nữa bà ấy còn gặp lại tôi. Mà dù có gặp lại mình, bà ấy cũng chả nỡ trách mình đoán sai. Bởi vì bà ấy không gặp nạn tức là bà ấy đã mừng rồi, trách làm gì nữa. Mà giả như bà ấy có nhớ ra mà trách tôi đoán sai, thì tôi sẽ bảo rằng không phải là tôi đoán sai, chỉ vì đức năng thắng số. Đáng lẽ bà gặp tai nạn, nhưng nhờ bà ăn ở có đức nên trời cứu bà. Nói thế thì bà ấy còn mừng hơn, bởi vì bà ấy tưởng là bà ấy có đức thật. Cầm lại gật đầu tiếp thu bài học quý báu do kinh nghiệm 20 năm hành nghề của thầy Dỗ, gã ôn bài, nhẩm bài, trả bài thật kỹ lưỡng. Ông Tạo chu cấp tiền rộng rãi suốt cả tháng trời, để thầy Dỗ và Cầm chỉ việc ngồi đàm đạo với nhau về tướng số, chờ ngày thực hiện kế hoạch là mùng 1 tháng 5 âm lịch. Mọi chuyện diễn ra đơn giản và nhanh chóng, đúng như dự đoán của ông Lý. Đúng là bởi vì bà Tạo quá tin thầy bói nên bị gạt gẫm mà không hay. Vô tình chính bà giăng cái bẫy để bà chui vào. Một tháng sau, bà Tạo chính thức bưng chầu cau, trà và bánh khảo đi hỏi tranh cho chồng. Bà phải nói mãi ông Tạo mới bằng lòng, mà cũng chỉ bằng lòng miễn cưỡng thôi. Chứ lâu lâu ông vẫn thở dài ra chiều đau khổ lắm, vì không muốn cái gia đình bà đang êm ấm nay lại có kẻ thứ ba chen vào gây xáo trộn. Bà Tạo vẫn tiếp tục lên chùa và vẫn coi quẻ thầy bói mù. Thầy vẫn đăm chiêu chia buồn vì biết bà đang bước vào vận xấu, và thúc giục bà mau mau cưới vợ cho chồng để giải cái hung vận đó cho bà. Lần nào bà cũng hỏi thăm về Thất Cẩm tiên sinh, và lần nào thầy Dỗ cũng trả lời: chính tôi cũng chả biết tiên sinh đi đâu, nghe bảo là đang ở bên chùa Hương. Nhưng mà bà chả cần gặp tiên sinh làm gì nữa, là bởi vì tiên sinh đã nói cái gì là đúng cái ấy. Bà Tạo gật đầu: vâng, thì tôi có dám ngờ vực gì đâu ạ. Thầy cũng nói là bản mệnh tôi xấu, thầy Thất Cầm thì cũng nói y như thế, sai vào đâu được. Có điều là tôi muốn hỏi... Bà cần hỏi cái gì? Bà cần hỏi gì thì bà cứ cho tôi biết, may ra thì tôi giúp được bà chăng? Vâng, cái hôm đấy đấy thì Thất Cầm tiên sinh dặn tôi là phải tìm cái đứa nó tuổi Mão cưới cho nhà tôi. Tôi thì tôi tìm được rồi, nhưng mà cái Mão này là Mão nhỏ, mới có 20 à. Thế thì tôi định hỏi thầy là có được không ạ? Hay là phải tìm cái Mão nó lớn hơn một giáp, nghĩa là 32? Thầy Dỗ đã biết đó là cô Tranh, cháu ông Tổng, cho nên đáp ngay: được chứ bà, Mão nhỏ càng tốt. Tuổi Mão năm nay 20 là đúng đấy. Bà hỏi ngay cô ấy trong bá đi, đừng có để lỡ việc. Bà Tạo thở phào an tâm ra về, bàn với chồng và ấn định ngày cưới. Tháng 8, trước Tết Trung Thu, làng Đường Thảo xôn xao bản tin cô dâu Tranh thành thân với chú rể Tạo. Đám cưới khá to, dân làng đổ xô ra xem suốt quãng đường. Người thì khen ông Tạo lấy được vợ trẻ, chỉ hơn con gái đầu lòng của ông có 3 tuổi. Người thì ca ngợi bà Tạo rộng lượng, cưới vợ lẽ cho chồng mà mặt mũi rất hân hoan. Ông Lý Đông, ông Tổng Kiến, khăn đống áo dài, cười cười đi rước dâu, lâu lâu đưa mắt nhìn ông bá Tạo chia sẻ niềm vui. Hai ông đã từng xúi ông Tạo cưới vợ lẽ từ lâu lắm rồi, để bộ ba anh em kết nghĩa có đồng minh. Nhưng ông Tạo cứ chần chờ mãi, đến nay mới nhận lời. Và cũng chỉ nhận lời với sự cam kết của bà vợ là không được ghen. Chỉ riêng bà Tạo nhìn cô dâu Tranh hôm nay ăn diện thật xinh, khuôn mặt trẻ măng như con gái bà, làm bà có thoáng động lòng tội nghiệp, vì biết chắc chỉ vài tháng nữa Tranh sẽ ra người thiên cổ. Tin như thế cho nên bà rất bao dung, chẳng những không ghen mà còn tỏ ra ân cần với Tranh nữa. Đêm tân hôn, ông Tạo động phòng với cô dâu trong căn buồng nhỏ vốn trước đây dành cho hai cô con gái lớn. Ông bảo hai con dồn vào căn khác với các em, rồi bắt chúng nó dọn dẹp trang trí, kê giường gỗ mới, căng mùng màu hồng, kết hoa bưởi thơm ngát, để đón chào dì ghẻ của chúng về chung sống. Lũ con bực mình xúm lại phân yêu cùng mẹ, vì đoán chắc mẹ chúng đang đứt từng khúc ruột khóc thầm. Nhưng lạ quá, bà Tạo cứ thản nhiên cười nói như không. Bà giấu không cho các con biết chuyện tướng số, vì sợ chúng chê bà thất đức, mượn người khác chết thay cho mình. Bà nhìn từng đứa âu yếm bảo: Mẹ già rồi, bây giờ mẹ chỉ có niềm vui là các con thôi. Mẹ không lo được cho bố chúng mày thì để người khác thay mẹ săn sóc cho bố. Lũ con không đồng ý, nhìn bà tội nghiệp nhưng không dám nói. Mãi một lúc sau, cái Bích, con gái lớn của bà, mới gay gắt bảo: Mai kia con thà chết chứ không thèm lấy chồng chung đâu. Hai đứa em gật đầu tán thành. Cô con gái đầu lòng lại tiếp: Sao mẹ không đòi bố cho mẹ con mình ra ở riêng? Bố muốn lấy vợ lẽ thì bố cứ việc ở đây. Căn nhà mẹ mua năm ngoái của anh Nhỡ giờ thì con thấy vẫn còn bỏ hoang. Mẹ con mình dọn ra đó đi, chật chội một tí nhưng mà chả hơn là sống chung như thế này. Mẹ chịu được chứ con là con không có chịu được đâu, nhục lắm. Bà Tạo gạt đi: Giời ơi, làng này thiếu gì người có vợ lẽ, có phải mình bố con đâu, sao con lại nói thế? Rồi bà úp mở trấn an: Nhưng mà không lâu đâu con, chỉ vài tháng nữa thôi, rồi đâu lại vào đấy cả. Bà không dám nói rõ đến cái chết của Tranh mà bà đang chờ đợi. Các con thì không hiểu gì, nhưng nhìn nét mặt tự tin của mẹ, chúng an ủi rằng chắc là mẹ chúng đang theo đuổi một kế hoạch nào đó tinh vi lắm để loại trừ Tranh ra khỏi mái ấm gia đình này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, với ông Tạo thì rất nhanh, mà với bà Tạo thì quá chậm. Càng gần đến hạn kỳ, bà càng hồi hộp. Bà nhớ rõ hôm gặp Thất Cẩm tiên sinh là mùng 1 tháng 5. Như vậy theo lời tiên sinh đã nhắc đi nhắc lại, thì muộn lắm là mùng 1 tháng 5 năm sau, bà sẽ hân hoan đưa Tranh ra nghĩa địa. Từ ngày đón Tranh về, bà ngứa mắt lắm, vì chồng bà cứ quấn quýt bên người vợ mới. Đêm 7 ngày 3 không biết mệt. Bà nhớ lại dạo mới lấy bà, ông Tạo đâu có mặn nồng với bà như thế. Tuy vậy, bà vẫn tha cho chồng và Tranh, bởi vì biết Tranh sắp chết. Và lại bà đã cam kết với chồng là không ghen, nên bà không có quyền lớn tiếng, cùng lắm chỉ nhẹ nhàng nhắc chồng giữ gìn sức khỏe mà thôi. Bà không dám ghen đã đành, mà còn phải khuyên bảo bốn đứa con của bà không được tỏ thái độ hỗn hào hay lạnh lùng với Tranh. Cái Bích, con gái đầu lòng của bà, tức quất lên, bỏ ăn mấy ngày, nằm khóc trong buồng. Bà vào dỗ mãi, nó mới chịu ngồi dậy và sụt sùi bảo: Bố không đòi lấy vợ lẽ thì thôi, tại sao mẹ cứ tự ý đi cưới cho bố làm cái gì? Bích nêu ra câu ấy thật ra chỉ là lặp lại lời thắc mắc của chị Sen mà thôi. Chị bực mình lắm, nhưng vì sợ uy ông bá nên không dám nói. Bà Tạo bảo: Con, mày còn bé lắm, chưa hiểu chuyện đời, mai kia rồi con sẽ hiểu. Bích gào lên: Con thả đâm đầu xuống sông còn hơn lấy chồng chung. Bà Tạo chớp mắt bỏ ra ngoài, thầm cầu xin cho lời tiên đoán của Thất Cẩm tiên sinh mau ứng nghiệm, để bà đưa Tranh ra nghĩa địa, chừng đó bà sẽ tha hồ lên mặt với các con. Tạm thời thì bà đành phải nhịn, không thể tiết lộ cho bất cứ ai biết lý do gì đã thúc đẩy bà hăng hái cưới Tranh về cho chồng mình. Lời cằn nhằn của Bích làm bà nhớ lại cả một làn sóng ồn ào trong gia đình nhà bà hôm bà mới đánh tiếng đi tìm người để cưới cho chồng. Tin đồn lan ra rất nhanh ngoài chợ, là đề tài cho mọi bạn hàng bàn tán. Bà Xuân, chị ruột của bà ở chợ về, hớt hải chạy sang tìm, mặt mũi ưu tư chia buồn: Dì ơi, gần 20 năm rồi một vợ một chồng, sao bây giờ lạ lão đổ đốn ra là thế nào? Khổ thân dì quá. Dĩ nhiên ai cũng mặc nhiên lên án ông Tạo đòi cưới vợ lẽ, chứ chẳng ai có thể hình dung nổi chính bà đã đầu nêu ra vụ này. Bà Tạo không biết nói sao, đành ậm ừ cho qua: Thì cái số em nó thế đi già ạ. Bà Xuân nắm tay em gái và thêm: Sáng nay mẹ gọi tôi sang hỏi thăm về việc này, mẹ khóc mãi vì thương dì. Tôi thì tôi chả biết nói làm sao. Mẹ bảo tao đẻ một đàn con gái, cứ tưởng con Hồng nó sung sướng nhất, ai ngờ cuối đời nó lại khổ. Nghe chị kể, bà Tạo thấy buốt nhói trong tim, nhưng đành cúi đầu im lặng. Ngày cưới Tranh, cả nhà bên bà không ai thèm dự, khiến bà càng áy náy và tủi thân. Bà chỉ tự an ủi rằng chờ vài tháng nữa, khi Tranh chết, bà mới giải thích được cho mọi người hiểu. Ngày tháng cứ thế mà trôi, cả nhà chỉ có mình ông Tạo là sung sướng nhất. Ông cười cười đắm chìm trong cuộc trăng mật dài bất tận. Bà Tạo buồn rũ người nhưng không dám ghen, vì đã có lời cam kết. Mới hôm nào, Tranh còn là con bé lọ lem, nghèo sơ xác quanh năm áo quần vá, nay đã lột xác, có áo quần tươm tất và cả dây chuyền vàng đeo trên cổ. Nếu nó không chết sớm thì tiền của nhà bà sẽ dần dần chuyển sang nhà nó hết mất thôi. Bước qua năm sau, mới khoảng tháng 3 thì một hôm Tranh bỗng kêu đau bụng giữa nửa đêm. Cô đau quặn thắt, gặp người rên hừ hừ, làm ông Tạo thoáng giật mình lo sợ. Bà Tạo mừng quá, yên chí lời tiên đoán sắp ứng nghiệm. Bà ngồi dậy hồi hộp chờ đợi. Ông Tạo chạy qua buồng bà hỏi mượn lọ dầu, rồi gọi chị Sen bảo hái lá trầu không để đánh gió cho Tranh. Thấy ông đứng cầm đèn trên thềm, bà Tạo từ trong buồng bước ra bảo chồng: Số nó đã thế rồi còn đánh gió làm cái gì? Ông Tạo quay lại nhìn bà khẽ nói: Thì chả nhẽ nó kêu đau mà mình lại ngồi yên. Ông nói vậy cho xuôi theo ý vợ cả, chứ thật ra trong bụng ông không bao giờ tin là Tranh sắp chết. Làm gì có chuyện lộng giả thành chân dễ dàng như thế được. Ông nói: Thôi bà vào ngủ đi, cần thì tôi gọi. Rồi ông bưng đèn trở lại buồng, bảo chị Sen đi theo. Trong lúc chị đánh gió cho Tranh thì ông sực nhớ ra một điều. Ông bỏ ra sau nhà, ngắt mấy cái búp ổi non đem vào cho Tranh nhai. Nửa tiếng sau thì chứng đau bụng giảm dần và biến mất. Sáng hôm sau, Tranh bình phục trở lại, mặt mũi hớn hở như thường. Bà Tạo thất vọng lắm, nhưng lại tự an ủi là chưa đúng hạn kỳ như Thất Cẩm tiên sinh đã phán, phải chờ thêm độ 2 tháng nữa. Rồi đến ngày định mệnh mùng 1 tháng 5, vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì xảy ra. Bà Tạo nôn nóng đi ra đi vào, đăm đăm nhìn Tranh quan sát, thấy nét mặt cô vẫn tươi tỉnh hồng hào, chẳng có bệnh tật gì. Người như thế kia làm sao mà chết được? Bà lo âu tự hỏi, rồi chạy đi tìm thầy bói mù, nhắc lại câu chuyện cũ. Thầy dỗ nghe giọng nói run run của bà, động lòng chắc ẩn, nhưng không dám nói thật là bà bị lừa. Bà ê chề bảo: "Cụ ơi, hôm nay đúng là một năm rồi, có thấy cái gì đâu. Chẳng lẽ Thất Cầm tiên sinh đoán sai à?" Thầy dỗ hết sức áy náy, vì bao nhiêu năm qua nhận tiền quẻ thường xuyên của bà. Có thể nói bà là thân chủ duy nhất chi tiền đều đặn và rộng rãi cho thầy. Thế mà chỉ vì lòng tham nổi lên trong một lúc cạn nghĩ, thầy đã thông đồng với người ta để lường gạt bà. Thầy u ớ câu dở: "Tiên sinh đã đoan quyết thì tôi chắc là phải đúng đấy. Bà chịu khó chờ thêm vài ngày nữa xem sao." Bà Tào lại lủi thủi ra về, thấy chồng vẫn nhởn nhơ bên cạnh người vợ trẻ trong vườn cảnh đang đâm bông rực rỡ. Bà uể oải vào buồng, buông mình nằm trên chiếc võng cói, nhắm mắt suy tính. Bà dùng mình tự hỏi: "Thôi chết, nếu lỡ mà nó không chết thì tình trạng này kéo dài cả đời hay sao?" Trong chốc lát, bà thấy mình ngu dại quá, tự dưng nằng nặc đòi cưới vợ bé cho chồng. Bây giờ trách chồng thì không được, bởi ông Tạo sẽ mắng lại là tại bà khờ khạo tin lời thầy bói. Nỗi khổ này chính bà gây ra. Thôi thì đành cắn răng chịu đựng mà thôi. Bà buông cái quạt nan xuống đất, thở dài thườn thượt như có tảng đá đè nặng trên ngực mà không quăng đi được. Ngoài hiên, tiếng ông Tạo trên thềm nói vọng vào buồng bà: "Này bà, sáng mai tôi đưa dì nó lên chợ huyện cho biết, nhân tiện tạt vào thăm mấy người quen. Ngày kia tôi về." Bà Tạo quặn thắt trong ruột, nước mắt trào ra không nói được lời nào. Rồi qua ngày mùng 1 tháng 5, vẫn không thấy gì. Cả tuần lễ sau, Tránh vẫn bình thường tíu tít bên cạnh ông chồng già. Bà Tạo lại chạy ra chùa trách cứ thầy dỗ, và nhất là Thất Cầm tiên sinh. Thầy dỗ mùi lòng toan nói thật, nhưng lại sợ uy ông Tổng, ông Lý và ông Tạo, nên đành ú ớ an ủi bà vài câu cho qua chuyện. Thầy nói gì thì nói, bà không muốn nghe nữa. Hôm nay bà đã mất hết cảm tình và tin tưởng mà bao nhiêu năm dành cho thầy. Mặt bà đanh lại, hầm hầm bước đi không thèm chào từ giã. Mối hận bói toán bắt đầu dâng lên ngồn ngột trong lòng. Ông Tạo lại đưa Tranh lên chơi tận trên tỉnh mấy hôm mới trở về. Bà Tạo ở nhà đau nhói, bàn với các con nên dọn ra riêng để khỏi phải nhìn cảnh chướng tai gai mắt. Ông Tạo vừa về, bà bảo con gái sang mời bố qua buồng bà cho bà gặp riêng nói chuyện. Bà ngồi ở mép giường, òa lên khóc nức nở. Ông Tạo ngồi xuống bên cạnh nhưng không xúc động lắm, bởi ông say mê cuộc tình mới. Bà Tạo lau nước mắt, nghẹn ngào kể: "Tôi khổ lắm ông à. Tôi chót dại tôi nghe lời cái thằng thầy bói láo lếu, giữ cái con của nợ về đây. Để bây giờ ông không ngó ngàng gì đến mẹ con tôi nữa. Thôi thì bây giờ chuyện nó lỡ rồi, ông để mẹ con tôi dọn ra riêng. Chứ ở thế này, nhìn ông đú đởn với nó, tôi chết mất." Nói câu ấy, bà tưởng ông sẽ an ủi và tìm cách thu xếp đưa Tranh đi chỗ khác. Nhưng bà lầm. Ông đang mong vợ con ra ở riêng để ông sống với Tranh những ngày thần tiên ngay tại căn nhà này, nên ông đáp ngay: "Bà tính thế cũng được, để tôi cho người chữa lại cái nhà mình mua của cái thằng nhỡ năm ngoái đó, rồi bà đem chúng nó ra ngoài mà ở." Bà Tạo uất nghẹn nhìn ra sự tàn nhẫn của chồng. Bà ngẫm nghĩ một chút rồi nghiến răng nói: "Tôi mà gặp lại cái thằng thầy bói Thất Cầm thì nó bỏ mẹ nó với tôi. Tôi sẽ đập cháp lên đầu nó. Nó cứ quả quyết là tôi chỉ sống được một năm nữa thôi. Tiên sư thằng phải gió, vì nó mà mẹ con tôi mới ra cái nông nỗi này đây." Ông Tạo không xúc động, ông lạnh lùng nói: "Gặp thì chửi cho nó một trận. Nhưng mà nó đi mất tâm mất dạng từ lâu rồi, bà gặp làm sao được mà chửi." Rồi ông thản nhiên quay ra, bước nhanh về buồng, nơi cô vợ trẻ đang chờ đợi để đưa ông lùi về cái tuổi hồi xuân phơi phới. Bà Tạo đau như sát muối trong lòng, nhưng biết làm gì bây giờ. Bà nhớ những lần lên chùa, những buổi chợ phiên, thiên hạ vẫn tấm tắc khen bà là người vợ hiền, vợ đảm, rộng lượng cưới vợ bé cho chồng mà không bao giờ tỏ ý đố kỵ. Có người còn nhắc lại cái hôm rước dâu, chính bà đã ra tận cửa dắt tay Tranh vào, Rồi lúc bà ngồi cho Tranh quỳ lại theo đúng nghi thức gia đình, quy củ, Tranh mới vái lần thứ nhất, bà đã vội vã đỡ cô dậy, đặt cô ngồi bên tay trái ông Tạo, còn bà thì ngồi bên tay phải. Gia đạo đề huề lạc cảnh như thế, chẳng lẽ bây giờ làm ầm lên để lộ ra cái bí mật là bà cưới Tranh về để Tranh chết, chứ không phải để sống chung với bà. Bà nằm ngẫm nghĩ rồi chợt nhận ra những người từng khen bà bao dung, có lẽ họ chỉ khen đãi bôi bề ngoài, mà trong lòng thầm chê bà ngu dại, hay ít ra cũng nhìn bà bằng ánh mắt tội nghiệp. Bà thấy xấu hổ và lắm khi không dằn được, bà tỏ thái độ hờn dỗi về sự hiện diện của Tranh. Nhưng mỗi lần như thế, ông Tạo đều chỉ mặt bà và mắng: "Tôi không muốn lấy vợ lẽ đâu, chính bà đầu nêu ra, bà ép tôi phải lấy. Bây giờ bà lại định giở trò ghen tương hay sao đây?" "Nhưng mà tôi có ghen đâu. Tôi chỉ nhắc ông là từ ngày trước nó về, ông chả còn ngó ngàng gì tới con cái nữa. Tôi già thì đành rồi, nhưng lũ con của ông 4 đứa, ông có còn hỏi han chúng nó nữa đâu." Bà Tạo nói câu ấy thật là thừa thãi. Không có vợ bé, ông Tạo cũng đâu có bao giờ để ý đến các con. Thói quen của đàn ông Việt Nam vẫn thường như thế. Họ lo chức phận, lo địa vị giữa làng xóm, chứ không bận tâm đến việc nội trợ trong nhà. Cả một xã hội đều sống theo quan niệm cổ truyền rằng người chồng danh giá thì vợ con được thơm lây, có thế thôi. Còn sinh con là bổn phận của người mẹ, nuôi con cũng là trách nhiệm của người mẹ. Ông bố cứ việc rong chơi, không áy náy chút nào cả. Ông bảo bà Tạo: "Tôi đã để chúng nó phải nhịn đói ngày nào đâu, mà bà bảo là tôi không ngó ngàng đến chúng nó. Làng này thiếu gì gia đình chạy ăn ngày 2 bữa còn không có. Lũ con nhà này thì quần là áo lượt, kẻ hầu người hạ, còn muốn cái gì nữa mà bà than?" Lời giải thích của ông bá rất đơn giản, nhưng cũng là cái nhìn chung của hầu hết mọi người cha trong làng này. Con không thiếu ăn là xong bổn phận rồi. Bà Tạo toan cãi thì ngoài cổng có tiếng gọi, hai người thuê trâu dắt tới trả. Bà vội chạy ra thu tiền, đồng thời kiểm tra lại xem hai con trâu của bà có bị sứt mẻ gì sau một ngày kéo cày mệt nhoài hay không. Công việc này đáng lẽ là do chị Sen hay cái Bích phụ trách, nhưng bà vừa sai hai người ra lò gạch, dặn thợ phải nung già thêm một chút, vì lứa gạch vừa rồi bị người mua than phiền là còn hơi non. Bà dắt hai con trâu vào chuồng, lòng buốt nhói nghĩ đến Tranh cả năm nay không làm gì cả. Lẽ ra phận làm bé thì phải hùng hục đầu tắt mặt tối như người ở, nhưng vì bà cứ yên chí Tranh sẽ chết, nên cả năm nay bà để cho cô ngồi chơi xơi nước, không cắt đặt công việc cho cô. Nào ngờ Tranh không chết, cứ quấn quýt bên ông Tạo, nhàn hạ như một tiểu thư con nhà giàu, chỉ có ăn rồi ngủ. Bà rùng mình tự nhủ, bây giờ phải làm sao chứ? Cứ để tình trạng này kéo dài hay sao? Rước nó về để mà thờ ư? Bà ứa nước mắt tự trách mình. Ở đời thật chả có cái dại nào giống cái dại nào, tự dưng mua lấy cái khổ, cái nhục vào thân, làm trong lòng tức anh ách, mà gia đình con cái lại bao phủ một màu tang ảm đạm. Một hôm nằm quạnh hiu mãi, bà xuống bếp tâm sự với chị người làm tín cận, đã ở với bà từ ngày bà chưa sinh con đầu lòng. Bà kể hết đầu đuôi câu chuyện xem bói cho chị nghe, rồi kết luận: "Sai một ly nữa đi một dặm, cái lão thầy bói đoán sai, cho nên bây giờ ta mới ra nông nỗi này." Chị người làm góp ý: "Bẩm bà cho phép thì con mới dám nói chứ. Không phải là cái lão đoán sai đâu, lão thông đồng với ông để lừa bà đấy. Ngày nào con đi chợ cũng nghe người ta sầm gì là bà bị ông lừa. Mà đúng thật, bà cứ nhớ lại mà xem, thầy bói bảo là bà tìm người tuổi Mão để cưới cho ông. Bà chưa kịp tìm thì ông Lý là dẫn mai mối cô Tranh cho bà. Cô Tranh là cháu ông Tổng. Như thế thì rõ ràng là ông với cô Tranh phải lòng nhau từ trước, gian díu với nhau ở nhà ông Tổng rồi. Rồi các ông bày chuyện ra thầy bói để lừa bà đấy." Bà Tạo vừa buồn vừa xấu hổ vì thấy mình còn khờ hơn cả chị người làm. Mấy hôm sau, ông Tạo cho Tranh về thăm bố mẹ, khuân theo một thúng quà thực dụng mà cả nhà đều mong đợi. Bố mẹ Tranh và các con càng ngày càng thấy việc gả Tranh cho ông Tạo là một cách đầu tư sáng suốt, vốn ít mà lãi nhiều. Thóc, gạo, vải vóc, Tranh khuân về liên tục, làm thay đổi hẳn bộ mặt xác xơ của gia đình. Thậm chí có lúc Tranh còn cao hứng tính chuyện xây nhà gạch cho bố mẹ, vì cô đã được ông chồng già hứa tặng nguyên cái lò gạch cho cô độc quyền thu lợi. Hôm nay cô về thăm nhà với một thúng gạo nếp và đỗ xanh, hình dung trước những nụ cười rạng rỡ trên mặt những đứa em nheo nhóc khi ùa ra cổng đón cô như đón người đi xa áo gấp về làng. Ông Tạo cùng đi với Tranh một quãng đường rồi ông chia tay, thơ thới hân hoan qua nhà ông Tổng đánh tổ tôm. Ông ngại ở nhà vì gần đây sau hạn kỳ một năm không thấy Tranh chết, bà Tạo bắt đầu đổi tính, hở ra là cằn nhằn ông và tìm cách nhiếc móc Tranh cho bỏ ghét. Ông Tạo và Tranh đi rồi, bà Tạo ở nhà tủi thân khóc than bỏ ăn bỏ ngủ. Lũ con đau đớn kéo vào ngồi quanh mẹ, làm bà càng mủi lòng khóc lớn hơn. Cả chị người làm Trung Thành cũng có mặt. Cô con gái đầu lòng 17 tuổi đưa mắt nhìn chị người làm ngầm ra hiệu. Chị bèn lên tiếng: "Bẩm bà, con trộm nghĩ cái nhà này là nhà của bà. Bà một đời làm lụng vất vả mới có được ngày hôm nay. Bây giờ ông con có vợ lẽ, ông con muốn cho bà hai ở riêng thì ông con cứ việc đưa bà hai ra căn nhà mới mua. Chứ hà cớ gì bà là vợ cả mà phải dọn ra ngoài. Bà với các cô cứ ở đây, không phải đi đâu cả." Chị người làm chưa dứt câu thì cả mấy đứa con cùng nhao nhao ủng hộ. Bà Tạo lau nước mắt nhìn quanh và chợt tỉnh ngộ. Ừ, tại sao bà lại phải đưa đàn con ra căn nhà chật chội ở ven làng? Căn nhà mà bà mua lại của anh Nhỡ để dự định biến thành kho chứa gạch. Cái Bích đau lòng nhắc lại: "Không đi đâu cả. Bố muốn đem gì đi đâu thì đi, mẹ đi là mẹ dại đấy." Bà Tạo thấy hợp lý, gật đầu tán thành. Gương mặt bỗng chốc đanh lại, tỏ vẻ cương quyết. Chị người làm hết sức cảm động vì bà chủ làm theo ý mình. Chị liền đề nghị thêm: "Bẩm bà hai hiện đi vắng, chắc ngày mai mới về. Nhân dịp này bà cứ bàn với ông thu xếp việc nhà cho nó xong đi. Không có mặt bà hai thì dù sao ông cũng còn nể bà hơn. Nhất định bà với các cô cứ ở lại đây, con cũng ở lại đây hầu hạ bà. Bà cứ nói thẳng với ông, đừng để mai kia bà hai về rồi bà ấy ỉ ôi, ông lại siêu lòng. Để bây giờ con chạy sang nhà cụ Tổng, con mời ông về cho bà bàn chuyện nhé." Bà Tạo tuột xuống giường hăng hái nói: "Mày nói phải, tao lũ lẫn mất rồi. Nhà này là nhà của tao mà, mồ hôi nước mắt 20 năm nay, tại sao tao phải nhường cho nó? Thôi được rồi, nhưng mà mày sang mày gọi, ông không về đâu, để tao đi. Không về tao sẽ làm toáng lên cho xấu hổ, tao chả còn nể nang gì nữa." Bà đi nhanh ra rửa mặt rồi quay vào lấy nón và gọi đứa con đầu: "Bích đâu, đi với tao, nhanh lên, đi với tao, gọi bố mày về." Chị Sen từ trong bếp lao ra và nói: "Ôi bà ơi, bà cho con đi theo với bà, có gì thì con đỡ đần à." Chị không nói trắng ra nhưng bà cũng hiểu được ý nghĩ của chị. Chị sợ khi gặp ông Tạo tại nhà ông Tổng, biết đâu bà chẳng bị ông mắng xối xả và đuổi về. Đàn ông Việt Nam bao giờ chẳng muốn thị oai với vợ trước đám đông. Chừng ấy bà sẽ uất lên và ngã xỉu, thì ai sẽ dìu bà về? Bà Tạo dịu dàng nhìn chị người làm và gật đầu: "Ừ, mày đi luôn với tao cũng được." Lập tức ba người xăm xăm tiến ra đường như lao vào một cuộc hành quân quyết tử. Bà Tạo bẻ một nhánh cây gai làm roi theo thói quen, vì làng này hầu như nhà nào cũng nuôi chó. Khách bộ hành đang đi trên đường làng có thể bất ngờ bị con chó từ nhà ai lao ra táp vào chân. Bởi vậy bà Tạo đi đâu cũng phải thủ cái roi cho yên tâm. Nhà ông Tổng nằm trên lưng chừng ngọn đồi, có cổng gỗ tam quan y như sân chùa, mặc dầu lớp sơn đã chắc gần hết. Vừa bước vào cổng, nghe tiếng ồn ào từ trong nhà vọng ra. Bà Tạo bỗng nắm cánh tay con gái níu lại. Hai mẹ con đứng nép vào khóm trúc, mở to mắt theo dõi. Chị Sen cũng lùi lại sau lưng bà. Là vì trên thềm nhà ông Tổng, bà Tạo vừa trông thấy gã đàn ông đang đứng nói chuyện với chồng bà. Chồng bà trao cho gã cái gói gì đó, rồi chồng bà quay vào nhà. Gã đàn ông cúi chào rồi bước xuống thềm, hớn hở tiến ra về phía bà. Nhờ mái tóc và khoảng cách chỉ có mấy thước, bà nhận ngay ra đó là Thất Cẩm tiên sinh, gã thầy bói đã làm bà điêu đứng cả năm nay. Mấy tháng nay bà đã khổ sở hỏi thăm về gã, và lần nào ông thầy bói mù cũng bảo gã đã vân du đi vãn cảnh chùa nơi khác. Hóa ra gã vẫn thậm thụt ở đây, trong nhà ông Tổng. Gã gặp chồng bà để làm gì? Bà tự hỏi, và chỉ trong khoảnh khắc bà hiểu ngay là chồng bà thật sự đã thông đồng với gã, đúng như chị người làm từng nói với bà mà bà chưa tin lắm. Hôm nay thì bà chứng kiến tận mắt, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Trong nháy mắt, bao nhiêu uất hận chợt bùng lên làm mặt bà tái nhợt. Bà run run nói nhỏ với con gái: "Nó đấy, chính thằng này nó giả làm thầy bói, nó lừa mẹ đây này, nó xui mẹ cưới vợ lẽ cho bố đây này." Chị người làm nhân dịp này nói thầm với bà, nhắc lại nhận xét trước đây: "Bẩm bà, ngay từ đầu con đã biết là ông lừa bà, nhưng mà con có dám nói đâu. Ông thuê cái thằng này giả làm thầy bói để nó lừa bà, chứ cái mặt này mà là thầy bói gì. Con ra chợ, con nghe ai cũng bảo thế." Chị vừa dứt lời thì Thất Cẩm tiên sinh khệnh khạng yêu đời bước tới, miệng huýt sáo một bản nhạc Tây vì vừa lãnh thêm tiền thưởng của ông bá. Bà Tạo từ sau bụi trúc lao vụt ra hét lớn: "Đánh bỏ mẹ cái thằng mất dạy đi, tiên sư bố mày, quan khốn nạn!" Miệng quát, tay cầm roi vụt xuống tới tấp. Cô con gái 17 cũng vội vàng tháo guốc và phang túi bụi xuống đầu Thất Cẩm tiên sinh. Chị Sen hỗ trợ chủ vớ khúc tre khô quật lia lịa, miệng léo nhéo mắng: "Trò chừa cái thói lưu manh, phá hoại nhà người ta, đánh bỏ mẹ nó đi." Ba cái miệng cùng chửi, sáu cánh tay cùng giơ lên đập xuống. Thất Cẩm tiên sinh đưa hai bàn tay ôm đầu cắm cổ chạy, miệng la oai oái. Khi gã đã phóng xa cả chục thước rồi, bà Tạo còn hầm hầm đứng chống nạnh chửi vói theo: "Tổ cha nhà mày, xéo đâu rồi xéo khuất mắt bà. Bà mà gặp mày, bà gan họng mày ra." Bích buông cái guốc xuống chân, phủi hai bàn tay vào nhau rồi nói: "Một lần á, là tởn tới già rồi, cho tiền cũng chả dám gặp mẹ nữa đâu." Ba người đứng thở một lúc, cho đến khi bóng cầm mất hẳn sau khúc rẽ, bà Tạo mới ra lệnh cho con gái và chị người làm cùng theo bà vào nhà để hỏi tội ông chồng và hai ông bạn kết nghĩa vườn xoài. Nhưng chị người làm vội lên tiếng: "Bẩm bà, cứ như lời bà kể thì cái lão thầy bói mù cũng là đầu nêu trong chuyện này. Hai đứa chúng nó là cá mè một lứa." Bà Tạo gật đầu ngắt lời: "Tao tính cả rồi. Chính cái thằng lão mù đó, nó tâng bốc thằng kia nên tao mới bị lầm. Tha nó thế nào được, ngày kia chợ viên tao sẽ cho nó một trận." Bích đang say men chiến thắng vội nói: "Con đi với mẹ." Chị người làm cũng hưng hăng tham dự: "Bà cho con đi với bà, có gì con đỡ bà một tay." Bà Tạo gật đầu: "Mày muốn đi cho vui thì đi, chứ cái lão mù à, chỉ cần một mình tao thôi là cũng bỏ mẹ đời nó rồi." Dứt lời, ba người dàn hàng ngang xung phong vào nhà ông Tổng. Sau trận đại náo trừng trị Thất Cẩm tiên sinh tại sân nhà ông Tổng và cuộc càn quét thầy bói mù ở cổng chợ, bà Tạo trở về sắp xếp lại cuộc sống gia đình. Bà nhận ra một sự thật đau đớn rằng đánh chửi Thất Cẩm tiên sinh và xỉ vả ông thầy bói mù trước công chúng chỉ giúp bà hả giận trong chốc lát, chứ nỗi bế tắc của bà vẫn nguyên vẹn. Về đến nhà, nhìn ông chồng nhởn nhơ bên cạnh tình địch trẻ trung, nỗi đau xé ruột lại vẫn canh cánh khôn nguôi. Khóc than, giận hờn, vào lườm ra nguýt, tất cả chẳng giải quyết được gì. Người bà cứ gầy rạc đi vì thiếu ngủ, mặt bà cứ xác xơ dần về sự hối hận dày vò tâm trí. Một tháng sau, một buổi chiều, bà gọi đàn con vào buồng rơm rớm nước mắt dặn dò: "Mẹ, mẹ lỡ nghe lời thầy bói xúi dại, đứng ra cưới vợ lẽ cho bố. Bây giờ mẹ mới biết là mẹ bị bố lừa. Bố thuê người ta giả làm thầy bói nó lừa mẹ." Bà tạm ngưng để nâng vạt áo thấm nước mắt. Những chi tiết này bà chẳng cần phải nói nữa, bởi Bích đã kể tường tận cho các em nghe rồi, kể cả trận thanh toán Thất Cẩm tiên sinh và ông thầy bói mù ngoài chợ. Bích rón rén ngồi xuống bên mẹ. Đứa em gái Út cũng ngồi xuống chen vào giữa Bích và bà Tạo. Bà Tạo ôm cô Út vào lòng, xoa đầu nó rồi nói tiếp: "Hôm trước á, mẹ bàn với các con là để bố đưa dì hai ra căn nhà ngoài trước á, mẹ mua của anh Nhỡ đầu làng, vì mẹ thấy là mẹ không thể ở chung như thế này được. Bây giờ thì mẹ nghĩ lại, mẹ thấy chả cần nữa. Các con cứ ở đây với bố. Còn mẹ, cả tháng nay rồi, mẹ cho người dọn dẹp lại căn nhà đó để dùng làm niệm Phật đường. Mẹ dọn ra đó mẹ ở một mình. Chắc mẹ xin quy y, tu tại gia. Mẹ không có quay lại căn nhà này nữa đâu." Ba đứa con gái cùng òa lên khóc, tưởng chừng sắp tiễn biệt mẹ về nơi xa xăm nào đó. Kỳ thực cái nhà mới chỉ cách căn nhà này vài cây số, đi bộ nửa giờ là tới. Bích nắm tay mẹ tha thiết nói: Mẹ, mẹ bỏ chúng con thật hả mẹ? Bà Tạo xoa đầu con và đáp: Không, mẹ vẫn ở quanh đây chứ có đi đâu xa đâu. Chúng mày đứa nào muốn gặp mẹ lúc nào chả được. Rồi bà dặn dò tỉ mỉ mọi chi tiết cần thiết, trong đó chuyện quan trọng nhất là tiền bạc và nữ trang bà sẽ cho mỗi đứa khi lấy chồng: hoa tai, kiềng, nhẫn, xuyến, dây chuyền, vòng vàng, cẩm thạch. Bà đã phân chia sẵn, một mớ đem gửi bên bà chị ruột, một mớ ít nữa thì đem theo ra nhà mới. Tất cả đều là của hồi môn tặng ba cô con gái sau này. Giờ này bà chỉ nghĩ đến tương lai của các con thôi, chứ bản thân bà thì chả còn tha thiết gì đối với của cải vật chất nữa. Bà đã khổ tâm quá nhiều rồi, bà muốn trút bỏ nợ trần, tìm quên trong lời kinh tiếng kệ trong suốt chuỗi ngày còn lại. Nói chuyện với các con xong, bà gọi chị người làm lên và bảo các con: Chị Sen ở với mẹ từ ngày mẹ chưa đẻ các con. Gần 20 năm nay chị một lòng một dạ với mẹ, cho nên mẹ vẫn coi như em gái. Nay mẹ không có ở với các con nữa, nhưng mẹ cũng yên lòng vì có chị Sen thay mẹ lo cho các con. Các con phải đối xử với chị như dì của các con, không được hỗn hào, nhớ chưa? Bốn đứa con đều gật đầu vâng lời. Chị Sen rơm rớm nước mắt quỳ xuống trước mặt bà, nắm tay bà và hỏi lại: Bà đi thật hả bà? Bà Tạo cười buồn: Tôi hối hận lắm, vì tôi bị lừa mà liên lụy đến cả chị, cả các con tôi. Ý tôi quyết rồi, không thay đổi nữa. Tôi phải tu cho trọn cái kiếp này. Chị ở lại, chị lo cho các con. Tôi không phải dặn nhiều. Chị Sen khóc lớn: Bà ơi, việc nhà xin bà cứ yên tâm, con chỉ xin bà giữ gìn sức khỏe thôi ạ. Không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước giờ chia tay, bà Tạo đứng dậy thu xếp hành trang lên đường. Chị người làm và mấy đứa con cùng xúng quanh phụ mẹ, mặc dầu công việc chẳng có bao nhiêu, bởi bà chủ tâm mang theo rất ít hành lý. Một cái tay nải bằng vải dày đựng quần áo, một cái giỏ mây để mấy thứ vật dụng hàng ngày, nồi niêu bát chén thì Bích đã mang sẵn ra từ hôm qua rồi. Bà bước ra sân, chị người làm và đàn con đòi đi theo tiễn bà ra tận nhà mới, nhưng bà cương quyết xua tay, dứt khoát đi một mình. Các con đành chỉ đứng nhìn trên thềm, rơi lệ trông theo bà lững thững bước ra cổng. Ở đầu nhà bên kia, Tranh và ông Tạo đứng trong cửa sổ nhìn ra, thấy bà Tạo đeo tay nải trên vai và xách giỏ mây ra cổng. Tranh vội chạy ra đỡ và ân cần nói: Chị để em mang hành lý cho chị ra nhà mới nhé. Bà Tạo im lặng bước đi, không thèm nhìn Tranh, cũng chẳng thèm nói gì với Tranh, vì bà biết đấy chỉ là một màn kịch do chồng bà đạo diễn. Chuyện ra đi của bà, ông Tạo đã biết rõ vì bà có nói qua cho ông nghe. Ông mừng rỡ hớn hở, nôn nao chờ ngày bà lên đường và hy vọng bà sẽ giữ đúng lời thề là không bao giờ thèm quay về mái nhà này nữa. Tranh đứng sớ rớ một lúc rồi quay vào buồng. Ông Tạo chạy ra, tàn nhẫn bảo vợ: Bà tu là phải. Bà một đời làm phúc bố thí, cứu giúp người nghèo, nhưng bao nhiêu cái công lao ấy đều đổ xuống sông hết, bởi vì khi bà có ý định đem cái Tranh về để nó chết thay cho bà, tức là bà đã gây ác nghiệp lớn quá rồi. Cái tội sát nhân ấy muôn đời bà không gột được. Bà Tạo đã toan không trả lời, vì đằng nào bà cũng quyết định ra đi, nhưng dằn lòng không được, bà quay lại bảo: Còn ông biết tôi ngây thơ tin lời thầy bói, ông bày mưu tính kế để lừa tôi, làm tan nát cái gia đình đang êm ấm gần 20 năm. Ông tưởng ông không có tội hay sao chứ? Dứt lời, bà lặng lẽ bước đi, bỏ lại sau lưng căn nhà thân yêu cùng với đàn con nước mắt lưng tròng đứng trên thềm trông theo.